Chương 10. Tâm hồn cô độc Yến Mai Viện. Đổ chừng một khắc sau, Tư Mã Lạc bước vào Tuế Nguyệt Lâu, tự tin như đi trong địa bàn của mình. Ngài vẫn đeo mặt nạ che đi quá nửa khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng cong lên, bình thản liếc nhìn mọi xung cảnh, lại nhìn sang chỗ Sở Tuyết, nhưng ngài không bước về phía họ mà đi thẳng lên lầu. Ngài hành động cứ như thể trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Thẩm Tố Nhi theo sau Tư Mã Lạc, mơ mơ màng màng định theo lên gác, rồi ghê lặng cả người. Nàng phải làm gì đây? Tiếp tục lên lầu đi về phía Mộ Dung Cảnh, hay là quay đầu khỏi Túy Nguyệt Lâu tiếp tục kế hoạch chạy trốn? Có điều sau cùng mọi thứ vẫn là không biết tự lượng sức mình. Bắt gặp ánh mắt của Sơ Tuyết, lại nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, Tư Mã Lạc nhớ lại giao hẹn một canh giờ trước. Thẩm Tố Nhi mỉm cười buồn bã đi về chỗ Sơ Tuyết đang đứng. Tiểu Tố Nhi, không coi chúng ta là người thân nữa sao? Sở Tuyết đưa lời oán thán. Gặp người thân cũng chẳng giới thiệu cho bọn ta, có nên gọi huynh ấy vào cung chơi cùng không? Trong giọng nói của ngài, nàng nghe ra còn có sự lo lắng. Đó là nói tránh đi, kiểu như rất coi trọng người thân của nàng. Không không, huynh ấy về rồi. Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không biết Mộ Dung Cảnh đã giải thích chuyện mình rời khỏi đây một canh giờ như thế nào với Sở Tuyết. Nghe Sở Tuyết nói thì hình như Mộ Dung Cảnh đã nói rằng nàng đi gặp người thân, ra ngoài có việc khoảng một canh giờ. Cái cớ này quả không tệ, xem ra khi nói dối hoàng đế cũng không lộ chút sơ hở. Sau khi trải qua chuyện này, nàng chẳng còn hứng thú đi dạo chơi gì nữa. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh cũng rất kém. Để tránh cho Sở Tuyết mất hứng, ngài nói sẽ đưa Sở Tuyết đi những chỗ khác chơi. Thẩm Tố Nhi hiểu ý liền đưa lời. Tiểu Tam, quay về cung được không? Chúng ta cũng phải xem yến tiệc buổi tối chuẩn bị đến đâu rồi chứ. Lần sau lại xuất cung chơi nhé. Sở Tuyết nhìn Thẩm Tố Nhi, thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt nàng, thế là ngài liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Rất nhanh đoàn người lên xe ngựa quay về hoàng cung. Trên đường hồi cung, Thẩm Tố Nhi vẫn ngồi cùng Mộ Dung Cảnh. Chỉ có điều Mộ Dung Cảnh đột ngột trở nên im lặng, cũng giữ khoảng cách nhất định với nàng. Ngài nhắm mắt tựa lưng vào thành xe vờ ngủ, trông bộ dạng có phần mệt mỏi. Lúc về đến hoàng cung, Sở Tuyết trở về Mai Viện trước. Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh cùng đường, Trần Thủ đi phía sau, khuôn mặt ngập tràn lo lắng. Mộ Dung Cảnh, ngài có chuyện gì muốn nói à? Thẩm Tố Nhi thấy Mộ Dung Cảnh vẫn im lặng, không nói lời nào đi về phía tẩm cung, liền quyết định phá tan sự im lặng đáng sợ này. Liệu ngài có thể cho ta biết hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Mộ Dung Cảnh không hề đáp lại. Trần Thủ tinh tế cho đám thị vệ đi theo lui xuống hết, chỉ để lại hai người, Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi. Lúc này Mộ Dung Cảnh mới nhẹ nhàng đáp. Trước tiên hãy trả lời chấm một câu, nhất định phải thành thật, không được giấu giếm. Ngài hỏi đi. Trước kia nàng từng nói hoàn toàn không biết Tư Mã Lạc, điều này có thật không? Thẩm Tố Nhi suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp. Ta không quen. Thật ra ta không quen bất cứ ai ở đây, bao gồm cả ngài. Đôi mắt Mộ Dung Cảnh bất giác hiện lên vẻ mơ màng, nhưng rất nhanh biến mất. Vậy nghĩa là sao? Suy tư ban nãy vừa trào dâng trong lòng, ngài lập tức lắng xuống. Hầy, ta bị mất trí nhớ. Đây là một cái cớ kinh điển, nhưng tính thực tiễn rất cao. Vẫn quay lưng về phía nàng, toàn thân Mộ Dung Cảnh cứng đờ. Thấy ngài không nói gì, Thẩm Tô Nhi nói thêm. Kể từ hôm ngài bất ngờ gặp ta ở gốc cây đại thụ nọ. Đúng rồi, chính là từ hôm ấy, tất cả mọi ký ức liên quan đến cuộc sống trước kia đều biến mất. Hay, nói ra đây chẳng phải là duyên phận sao? Nghiệt duyên. Tấm lưng Mộ Dung Cảnh bất ngờ thẳng đứng lên, cho thấy bản thân ngài rất bất ngờ khi nghe nàng nói vậy. Tất cả mọi ký ức đều biến mất, ngài lẩm nhẩm. Thẩm Tố Nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có nhiều chuyện không nói rõ từ đầu, tương lai e sẽ khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp. Nếu lựa chọn ngồi đó chờ người ta phát giác, chi bằng bản thân tự có sự chuẩn bị trước, phòng trừ bị vạch mặt, đồng thời cất đi mọi hoài nghi có thể nảy sinh. Hôm nay đối phó với Tư Mã Lạc, nàng đã thấy vô cùng vất vả. Nàng thực không muốn phải làm vậy với Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh chìm trong im lặng, lại từ từ tiến về phía trước. Dần dần đôi môi trắng bệch nhẹ cong lên, bởi Thẩm Tố Nhi không đi về phía cung Triều Phụng mà đang đi theo sau ngài. Thẩm Tố Nhi nhìn tấm lưng trước mặt có chút lo lắng, tóc ngài nhẹ bay, dáng vẻ phiêu giật, khí chất cao quý. Trong một khắc, nàng bỗng có cảm giác như có thứ gì đó bắt đầu đâm chồi, khó lòng ngăn cản được. Lồng ngực bỗng thấy nghẹn ngào đến khó chịu. Về đến tẩm cung, Mộ Dung Cảnh cho tất cả mọi người lui xuống rồi đóng chặt cửa lại. Trần Thủ nhanh nhẹn mang vào một tay nải rồi bước ra ngoài canh giữ. Mộ Dung Cảnh ngồi thẳng trên chiếc ghế mềm, một tay đặt trên ghế, một tay đặt lên đùi, thần thái bình thản như đang suy ngẫm điều gì. Một lúc sau, ngài cất tiếng hỏi: "Nàng không định rời đi, chắc vì có lời muốn nói. Hôm nay trẫm cảm thấy hơi mệt, thế nhưng đặc biệt cho nàng thời gian một tuần trà." Thẩm Tố Nhi liếc mắt nhìn qua, nhẹ cất tiếng: "Ngài có đau không?" "Cái gì?" "Ta hỏi ngài có đau không, vết thương đó." Nàng đứng gọn một bên, không ngồi cũng không nhìn về phía ngài, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, trong lòng có phần hoang mang. Hai người ở cùng một tẩm thất, không ngờ lại khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Không khí cũng như lãng nghi. Kỳ lạ là đây không phải lần đầu tiên nàng ở một mình bên ngoài. Thẩm Tố Nhi không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nhiều lúc thật sự khó hiểu được cảm xúc trong lòng mình. Mộ Dung Cảnh không đáp. "Tại sao ngài lại không nói gì?" Mộ Dung Cảnh lặng lẽ nhìn nàng, chẳng ai biết ngài đang nghĩ gì. Nhưng từ cơ thể ngài tỏa ra thứ cảm xúc ôn hòa, dịu dàng chứ không còn nghiêm khắc, lạnh lùng như vốn có. Hoặc giả ngài đã mệt, lớp bọc có mạnh mẽ dày dặn đến đâu cũng có lúc chẳng thể nào giả bộ thêm được nữa. Nhắm hai mắt lại, ngài mím chặt môi. Ngài không muốn giải thích, cũng không muốn nói gì, bởi ngài hoàn toàn không biết phải nói gì với nàng. Thẩm Tố Nhi cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là hai mắt đột nhiên đỏ hồng, cổ họng nức nghẹn, khó chịu hoang mang. Đây là thứ cảm giác trước nay chưa từng có. Rất nhanh, nỗi sợ hãi lan rộng đến từng tế bào, khó lòng kiềm chế được. Thẩm Tố Nhi thấy Mộ Dung Cảnh nhắm mắt, gương mặt tuấn tú dần trở nên trắng bệch. Đôi chân nàng không còn nghe theo mệnh lệnh, bất giác bước đến bên ngài. Đôi bàn tay nhỏ gần như đã chạm đến bộ y phục của ngài. Bỗng Mộ Dung Cảnh nắm chặt lấy đôi bàn tay ngọc ngà nói: "Nàng muốn làm gì?" "Muốn xem vết thương." Nàng đưa mắt nhìn sang tay nải đặt bên cạnh. Đây là thứ Trần Thủ để lại, bên trong toàn là thuốc trị thương. Vết thương này ngài nhất định không muốn để ngự y xem. Tại sao chứ? Nàng thực không hiểu. Thế nhưng trong lòng nàng biết, nhất định ngài có lý do cần che giấu. "Nàng biết chuyện này từ lúc nào?" "Lúc ngài đặt chân xuống thuyền, và khi ta nhìn thẳng vào đôi mắt ngài." Hầy, đôi mắt đó thực quá đỗi quen thuộc. Cũng chính giây phút đó, nàng ý thức được một chuyện. Thì ra ngài và nàng hoàn toàn không phải là người xa lạ. Thẩm Tố Nhi nói xong lại nghĩ đến một chuyện khác. "Ta không hề nói với Tư Mã Lạc, người bịt mặt chính là ngài." Nàng không nói, hắn cũng đoán ra được. Chỉ có điều mọi chuyện chưa đưa ra ánh sáng nên chẳng ai nói thẳng ra mà thôi. Chuyện này khá phức tạp. "Để ta xem vết thương của ngài nào." Thẩm Tố Nhi dịu dàng đưa lời đề nghị. Mộ Dung Cảnh nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh đang đặt trong tay mình. "Được, vậy nàng phải đích thân tới đắp thuốc, và phải đích thân hầu hạ việc tắm rửa, thay y phục cho trẫm nữa." Yêu cầu sau cùng thực bá đạo. "Tại sao chứ?" Thẩm Tố Nhi không khỏi thẹn thùng. Rõ ràng ngài đang thừa cơ lấn tới. Đắp thuốc thay băng thì được, tại sao phải tắm rửa thay y phục? Trong đầu nàng phút chốc hiện lên quá trình tắm rửa thay y phục cho Mộ Dung Cảnh. Thân hình vạm vỡ rắn chắc, nghĩ đến đây nàng không khỏi thẹn thùng. "Nàng chẳng phải đang thiếu nợ ta sao? Nàng nhìn xem, vì ai mà ta bị thương hả?" Thẩm Tố Nhi chìm trong thinh lặng. Thực sự thì yêu cầu của ngài cũng không phải là quá đáng. Đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ đưa ra những yêu cầu như vậy thôi. Lẽ nào mình nhận được ân huệ của người ta, còn muốn người ta phải giả vờ quân tử? Nghĩ vậy, nàng đánh liều gật đầu đồng ý. Trong lòng Mộ Dung Cảnh như mở hội, khuôn miệng bất giác cong lên, buông bàn tay của nàng ra. Thẩm Tố Nhi nhẹ cúi người, cởi thắt lưng cho Mộ Dung Cảnh, động tác rất chậm. Khoảnh khắc, nàng không khỏi tự coi thường bản thân. Chẳng qua nàng chỉ muốn xem vết thương của ngài, băng bó rồi đắp thuốc, có cần phải nghiêm trọng như sắp lên giường thế này không? "Hoàng thượng, dưới giường có lò sưởi không?" cách giữ ấm thời cổ đại chính là đặt lò sưởi dưới giường. Sở dĩ Thẩm Tố Nhi hỏi vậy là vì lo khi cởi y phục đắp thuốc, Mộ Dung Cảnh sẽ bị lạnh. Không cần lo cho ta, cứ làm những gì nàng phải làm thôi. Thế nào được gọi là những gì nàng phải làm? Thẩm Tố Nhi mím chặt môi. Mộ Dung Cảnh thấy vậy hỏi. Nàng không bằng lòng. Đúng thế, cách nói chuyện của ngài khiến ta khó chịu. Vốn dĩ nàng còn định nói to hơn, thế nhưng hôm nay bản thân đuối lý nên giọng nói theo đó mà nhỏ lại. Mộ Dung Cảnh nghe vậy bật cười thành tiếng. Đã bao giờ nàng có thái độ tử tế với trẫm chưa? Thái độ của ta với ngài hôm nào cũng rất tốt. Hình như là vậy. Thật không? Nàng tự hỏi lòng mình xem. Chìm trong im lặng, nàng liền tăng tốc đôi tay cởi áo ngoài của Mộ Dung Cảnh, áo giữa, áo trong, một phần cơ thịt chắc nịch lộ ra. Mỹ cảnh, Thẩm Tố Nhi thầm cảm thán. Nhìn xem, đặc biệt là phần xương quai xanh tuyệt đẹp khiến cho chữ sắc tỏa hào quang rực rỡ trong lòng nàng. Đưa mắt nhìn tránh đi, nhưng thi thoảng cũng không kìm được mà liếc nhìn lén một cái. Cảnh đẹp không xem thì thật là phí phạm. Thế nhưng khi nhìn thấy chỗ băng bó của Mộ Dung Cảnh, Thẩm Tố Nhi không khỏi cau chặt đôi mày. Phần vải trắng băng bó thấm đẫm máu tươi, nhìn thoáng là biết vết thương chỉ mới được xử lý qua loa. Mà đúng thôi, trong khoảng thời gian ngắn, ngài đã xuất hiện ở Túy Nguyệt Lâu để chờ đón nàng và Tư Mã Lạc, cho nên làm gì có thời gian mà xử lý kỹ lưỡng. Hoàng hậu, nàng có hài lòng với khuôn ngực của trẫm không? Câu hỏi gì thế? Cứ như thể nàng chiếm được món hời vậy. Thẩm Tố Nhi ngước mắt lườm Mộ Dung Cảnh khoa trương đáp. Có gì mà hài lòng hay không? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy. Biểu cảm của nàng lúc này như thể sớm muộn gì ngài cũng sẽ bị nàng ăn tươi nuốt sống vậy. Thái độ của nàng giống như kỹ nữ đối với khách làng chơi, khiến Mộ Dung Cảnh không biết nên khóc hay nên cười. Thẩm Tố Nhi thu lại thái độ tùy tiện, vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nhỏ xinh run run khi tháo tấm băng thấm máu. Khi nhìn thấy vết thương, nàng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt hiện rõ vẻ xót xa, vết thương này quá sâu, chắc hẳn là rất đau. Hơn nữa đáng ra nàng là người phải chịu vết thương này. Cứ nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại ngập tràn cảm giác áy náy. Đúng ra nàng nên dịu dàng hơn mới phải. Xin lỗi ngài, Thẩm Tố Nhi khẽ nói. Nếu không nói lời xin lỗi, nàng sẽ rất cắn rứt lương tâm. Khoảnh khắc thanh âm dịu dàng của nàng vọng đến, Mộ Dung Cảnh ngây lặng cả người. Thẩm Tố Nhi xử lý vết thương không mấy dịu dàng, nhưng rất thận trọng, ánh mắt chuyên tâm khiến người nào đó đặc biệt cảm động. Xung quanh tĩnh lặng, không khí đột nhiên nóng lên. Nàng chuyên tâm băng bó vết thương, còn ngài không thể rời mắt ra khỏi nàng. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu khiến ngài mê mẩn, bởi vì nàng đặt hết tâm tư của mình lên vết thương của ngài. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng Mộ Dung Cảnh ngập tràn cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có. Tiếp theo đó, mọi thứ trở nên thật tự nhiên. Mộ Dung Cảnh chẳng kìm được mong muốn ôm nàng vào lòng. Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, ngài đã bá đạo kéo nàng lại, ôm chặt trong vòng tay mình. Nàng giật mình kinh ngạc, thuốc bột chữa thương tung đầy mặt. Nàng muốn mắng ngài, sao tự nhiên lại dở thói ngớ ngẩn. Thế nhưng đôi môi hồng thắm đã bị chặn lại, hoàn toàn không hề được báo trước, không ngừng thân mật, vừa bá đạo lại vừa đắm đuối. Trong khoảnh khắc, toàn thân ngài tràn ngập cảm giác ngọt ngào, thứ cảm giác mà ngài đã khao khát bấy lâu. Hơi thở nặng nề, ấm áp của ngài phả lên khuôn mặt nhỏ bé, mịn màng, khơi dậy biết bao cảm xúc trong người nàng. Đúng vào lúc những hình ảnh cấm trẻ em 18 tuổi sắp diễn ra, đột nhiên có người dồn dập gõ lên cửa lớn của tẩm thất. Trần Thủ đứng bên ngoài, lên tiếng bẩm báo. Hoàng thượng, có chuyện bất ngờ xảy ra. Là chuyện gì? Mộ Dung Cảnh có chút bực bội khi bị quấy rầy. Nếu không có lý do chính đáng, ngài thực sự sẽ giết người để nguôi giận. Tuyết Phi treo cổ tự tử không thành. Giọng Trần Thủ mang theo chút bất an. Mộ Dung Cảnh cau mày im lặng. Người đưa mắt nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang ở dưới thân mình. Chuyện còn đang tiến hành dở dang, lẽ nào ngay cả ông trời cũng không muốn giúp ngài? Thẩm Tố Nhi vừa nghe vậy, đầu óc thức tỉnh, không ngừng mắng bản thân suýt bị người ta mê hoặc. Thế là nàng vội đẩy Mộ Dung Cảnh ra, chỉnh lại đầu tóc cùng y phục, giả bộ bình tĩnh đứng dậy. Có hoa không quả, chỉ lại chơi đùa chút thôi. Trần đại nhân, ngài vào trong này đi, Thẩm Tố Nhi nói. Lúc Trần Thủ tiến vào, Thẩm Tố Nhi cũng từ từ lui ra. Lúc hai người đi lướt qua nhau, nàng bình thản buông một câu. hãy cố gắng chăm sóc hoàng thượng. Trần Thù nhẹ đáp, nhìn sang hoàng thượng lúc này đang để trần thân trên, vết thương trên vai vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Trong khi ngài lặng người nhìn theo bóng dáng linh hoạt nhỏ bé đang dần rời xa, bỗng nhiên trong lòng ngài trào dâng cảm giác phiền não mà lạc lõng. Bàn tay ngài vung lên tát mạnh vào mặt Trần Thù, sau đó lạnh lùng nói: đồ đáng chết, những chuyện nhỏ nhặt như vậy lần sau không cần phiền đến trẫm. Dạ, thần đáng chết. Trần Thù vội vã quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc nãy thái giám vội vã đến bẩm báo, ngài đã có do dự có nên vào hay không. Hoàng hậu ở đây, hơn nữa còn đang ở cùng với hoàng thượng, bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến hoàng thượng nổi nóng. Sau một hồi suy ngẫm, không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, ngài lại mạo hiểm đưa lời bẩm báo. Kết quả đúng là chọc tay vào tổ ong vò vẽ. Cút ra ngoài! Hoàng thượng, vết thương của ngài! Cút! Ngài thét lên giận dữ, trong lúc phẫn nộ suýt chút đập tan cả chiếc bàn nhỏ trước mặt. Lửa giận bùng cháy, không tránh ra ngoài chỉ có là kẻ ngốc. Nghĩ vậy, Trần Thù ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu im lặng lui ra ngoài. Từ sau khi Thẩm Tố Nhi quay về, nàng không bước chân ra khỏi Triều Phụng Cung một lần. Nhàn nhã không có việc gì làm, nàng lại nằm trên giường trúc ngây người suy nghĩ. Đôi mắt lười nhác mọi khi nay thêm chút phiền muộn, mơ hồ mà xa xăm. Khi bình tĩnh lại, nàng đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Tư Mã Lạc là ai, sao có thể đối địch cùng Mộ Dung Cảnh? Giao ước 3 năm liệu có liên quan gì đến ngài không? Lại nghĩ tới Tuyết Phi, người mà Trần Thủ nhắc tới khi nãy. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đó chính là hoàng hậu trước của Mộ Dung Cảnh, một người phụ nữ yếu đuối đáng thương. Nghe nói trước kia nàng rất được sủng ái, hôm nay thành ra thế này thực là thế sự xoay vần. Nếu nàng cứ tiếp tục ở lại trong cung, một ngày nào đó phải chăng cũng gánh chịu cảnh ngộ tương tự. Thực ra bất hạnh của người khác cũng chính là lời cảnh báo, là tấm gương nhắc nhở bản thân đừng phạm phải sai lầm tương tự. Nàng không dám chắc có thể nắm trọn trái tim của một bậc đế vương. Suy cho cùng, ngài vốn là người đàn ông có quyền có thế, mỹ nữ vây quanh nhiều vô số kẻ. Một năm, hai năm có thể chưa cảm thấy chán, thế nhưng ba năm, năm năm thì sao? Mười năm, hai mươi năm thì sao? Đến khi nàng đã giả nua tàn tạ thì sao? Một bà lão giả nua cùng một thiếu nữ trẻ trung đứng trước mặt, ngài sẽ chọn ai? Nàng không có tự tin, chỉ cần là những chuyện liên quan đến tình cảm thì càng đặc biệt không có tự tin. Cho nên, đương nhiên nàng phải thu mình vào vỏ ốc, lười nhác, không muốn đối diện với vấn đề. Thái hậu giá đáo! Giọng viên thái giám vang lên khiến Thẩm Tố Nhi suýt chút ngã lăn xuống giường. Rất nhanh nàng vội vã đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp. Vừa bước chân ra ngoài, nàng liền thấy thái hậu cao quý đang mỉm cười bước qua cửa lớn. Thẩm Tố Nhi cung kính hành lễ: mẫu hậu Cát Tường, hài nhi xin thỉnh an người. Cách xưng hô thay đổi, đương nhiên nàng đã không thể tùy tiện xưng là thần thiếp được nữa. Thẩm Tố Nhi cảm thấy có phần chán nản, thời cổ đại quá nhiều lễ tiết khiến bản thân nàng có chút quay cuồng. Nghĩ đến việc thân là hoàng hậu nên gọi một tiếng mẫu hậu giống Mộ Dung Cảnh, thế nhưng sau đó nàng nên tự xưng là gì? Lúc này hay rồi, đành tùy tiện chọn một từ để dùng. Bình thân, dạo này sức khỏe con sao rồi? Thái hậu hiền hòa hỏi. Rất khỏe ạ, đa tạ mẫu hậu quan tâm. Thái hậu hiền từ nắm lấy bàn tay Thẩm Tố Nhi, vỗ nhẹ lên tay nàng, than dài buồn bã. Con đã nhập cung nhiều ngày rồi, tại sao không tới chỗ ai ra? Có phải không thích ở gần bà lão này không? Xin mẫu hậu đừng hiểu lầm, thực ra thần thiếp đang trong thời gian bị phạt, phải đóng cửa tự kiểm điểm. Thẩm Tố Nhi vội vã đưa lời giải thích, chuyện giam lòng đã trở thành một lý do rất ổn cho nhiều việc. Thái hậu mỉm cười dịu dàng nói. Nhìn con căng thẳng kìa, ai ra cũng chỉ đang nói đùa thôi. Hôm nay nghe nói chuyện của Tuyết Phi, ai ra liền tới đó thăm nom, tiện đường qua xem con thế nào. Ai ra nghe nói sáng nay con xuất cung cùng hai huynh đệ Cảnh Nhi, vậy có gặp chuyện gì thú vị không? Mau kể cho bà già này nghe với. Thái hậu dắt tay Thẩm Tố Nhi ngồi lên chiếc giường trúc mềm mại. Hai cung nữ theo hầu, cúi người đứng gọn một bên, chờ đợi hầu hạ trả nước. Thẩm Tố Nhi cúi đầu, ngoan ngoãn dịu dàng kể lại. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp mặt, thái hậu ăn vận sang trọng, đem lại cho người ta cảm giác cao quý mà oai nghiêm. Hôm nay gặp lại, cảm giác đã hoàn toàn khác trước, trang phục giản dị, phấn son đơn giản, thế nhưng khí chất tỏa ra vẫn khiến Thẩm Tố Nhi vô cùng ngưỡng mộ. Lần đầu gặp mặt, Thái Hậu mang vẻ chín chắn, điềm đạm, phong vị trầm lắng có lẽ do nhiều năm mới tích lũy được, thật là càng ngắm càng khiến người khác cảm phục. Cho dù thời gian không buông tha cho bất cứ ai, thế nhưng ở Thái Hậu vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải choáng ngợp. Nhưng dần dần, càng nhìn Thái Hậu, nàng lại càng thấy bà giống mấy vị phu nhân giàu có thời hiện đại. Tố Nhi, con đang nghĩ gì thế? Dạ, con đang nghĩ... Có phải muốn cùng ai ra sang thăm Tuyết Phi không? Nói ra thì đứa trẻ đó cũng là đáng thương lắm. Thân thế bì thảm, nhập cung rồi mà vẫn không được sống an lành. Hai, gây ra chuyện thế này, ai ra cũng có phần lỗi, không giúp Cảnh Nhi quản lý hậu cung cho tốt. Thẩm Tố Nhi chán nản, rốt cuộc không thể không cùng Thái Hậu sang thăm Tuyết Phi. Nàng chỉnh đốn qua loa đầu tóc, y phục, rồi lập tức theo Thái Hậu sang Lưu Tiền Uyển thăm Tuyết Phi. Do mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chuyện hạ độc Tiếu Quý Phi trước kia cũng được minh oan, nên Hoàng thượng đã hạ chỉ phong nàng thành Quý Phi, chỉ đứng dưới Hoàng hậu, lại ban cho ở tại Lưu Tiên Uyển, Ngọc Châu hưởng không hết. Thẩm Tố Nhi theo Thái Hậu vào trong tầm thất của Tuyết Phi, chỉ thấy nàng tiều tụy nằm trên giường, thế nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Trên lớp chăn gấm đệm hoa, khuôn mặt tuyệt sắc lại càng đáng thương tội nghiệp, ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Tuyết Phi vừa nhìn thấy Thái Hậu, đôi mắt ảm đạm, ánh lên chút vui vẻ, vội vùng dậy hành lễ. Thái Hậu nương nương, thần thiếp thỉnh an người. Miễn lễ, không cần phải đa lễ như vậy. Thái Hậu vẫn dịu dàng, hiền từ như mọi khi. Thẩm Tố Nhi lập tức hiểu bản thân, coi như được mở rộng tầm mắt. Đối với bất cứ phi tử nào, Thái Hậu cũng hữu hảo, hiền dịu. Lúc nãy nàng còn tưởng mình đặc biệt lắm, thì ra cũng như nhau cả. Thật khiến nàng mừng hụt một trận. Dần dần nàng cảm thấy mình như trở thành người vô hình. Tuyết Phi phớt lờ nàng, Thái Hậu dường như cũng quên đi sự tồn tại của nàng. Có điều chẳng sao cả, nàng vui vẻ lui gọn sang một bên. Không cần phải nói chuyện khách khí, cũng không cần phải nịnh nọt, chỉ là nghe bọn họ nói chuyện thực là vô vị. Tuyết Phi, Cảnh Nhi đã tới đây thăm con chưa? Hoàng thượng, ngài quá bận rộn, chắc là không có thời gian rảnh, người đừng trách ngài. Đúng là một giai nhân khuynh thành hiểu chuyện, vào những lúc như thế này mà còn suy nghĩ cho vị hoàng đế vô tình kia. Có điều Thẩm Tố Nhi nghe vậy lại cảm thấy vô cùng giả tạo, nếu đã hiểu chuyện như vậy thì liệu có treo cổ tự tử không? Thái Hậu ngồi bên giường, dịu dàng đưa lời khuyên giải như một người mẹ hiền, cố gắng dọn bãi chiến trường thay con trai. Có điều tại sao người nhất định đòi lôi Thẩm Tố Nhi đi theo? Lẽ nào để nàng học tập, sau này còn biết cách quản lý hậu cung, thu dọn nợ phong lưu thay hoàng đế? Gả cho một người chồng lại còn phải quản lý phụ nữ thay cho người ta. Nếu như Thẩm Tố Nhi không hưởng nền giáo dục một vợ một chồng cao cấp ở thời hiện đại, chắc cũng sớm ngu muội mà vô tri chấp nhận số phận. Thế nhưng có chết, nàng cũng không thể làm những chuyện thế này. Liền sau đó, Thái Hậu lại nhẹ nhàng đưa lời khuyên giải, trong khi Tuyết Phi thì nước mắt long lanh, hết lòng cảm kích. Rốt cuộc, đến lượt Trần Thủ tiến lại, nói mấy câu khách khí. Hai mắt Thẩm Tố Nhi sầm lại, trong lòng thập phần cay đắng. Nàng đã quá thiếu cảnh giác, ngài vẫn luôn là một nhân vật nguy hiểm, tại sao nàng có thể quên điều này? Khi nghe giọng nói lạnh như băng đó, lý trí trong nàng dần hồi phục. Trước kia thì thoảng nàng có chút ảo tưởng, thậm chí cho rằng ngài thích mình đôi chút, thì ra hoàn toàn không phải. Nàng nhanh chóng đáp lại một câu: Hoàng thượng, thần thiếp biết rồi. Sau đó tự rót cho mình một ly rượu, tối nay nàng muốn uống. Nghe thấy lời chất vấn của Mộ Dung Cảnh, nàng bình tĩnh vô cùng, dịu dàng nói tiếp: Sau buổi tối hôm nay, bất cứ lúc nào gặp Sơ Tuyết, thần thiếp sẽ nhắm mắt lại, chẳng có người đàn ông nào đáng để thần thiếp nhìn ngắm nữa. Bàn tay nâng ly rượu của Mộ Dung Cảnh bỗng khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng nói vậy là sao chứ? Lẽ nào ngay ngài cũng không đáng sao? Ngài quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đó giờ đã chuyển sang mơ màng, không rung động, không vui mừng, cũng chẳng có bi thương. Tất cả đều nhẹ như hư không, không có ý nghĩa, cho dù là sinh tử. Đôi mắt tĩnh lặng dường như nuốt trôi sự cô đơn của cả một đời người. Ngài siết chặt bàn tay nhỏ dưới bản hơn, không hề có ý buông ra. buổi yến tiệc vẫn cứ tiếp tục, khắp trời đầy bông tuyết trắng bay bay, hương mai, hương tuyết, hương mỹ nhân, đàn ca múa hát, xung vầy vui vẻ. Sử Tuyết ngồi bên Thái Hậu, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười. Sau khi điệu múa kết thúc, chúng vi tần lần lượt dâng quà cùng lời chúc khiến Tam Vương ra. Những câu chúc hời hợt sáo rỗng không ngừng được xưng tụng. Thẩm Tố Nhi bất giác cảm thấy thống khổ bi ai, nhẹ quay sang Sở Tuyết, khuôn mặt tuấn tú của ngài vẫn cứ giữ nụ cười thực khiến người ta xót thương. Ngài từng nói bản thân không thích những yến tiệc kiểu này, nhưng luôn phải ép bản thân tham dự, lại còn phải ngồi ở vị trí chủ tiệc, nghe một đống những lời chúc tụng sáo rỗng, hời hợt của đám vợ ca ca mình. Nàng định rút bàn tay khỏi tay Mộ Dung Cảnh, nhưng ngài quyết định không chịu buông. Hoàng thượng, thần thiếp muốn giải chúc rượu Tam Vương ra, nhìn ngài ấy lần cuối, có được không? Tâm trạng nàng lúc này rất nặng nề, như thể bản thân đang bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong giọng nói dịu dàng, thái độ lạnh tựa như băng, cùng những ngọn gió sắc lạnh của tiết đông lạnh lẽo như thể đồng loạt cùng tấn công vào bàn tay to lớn của ngài. Mộ Dung Cảnh ngây người, có phải ngài đã làm sai gì đó? Trong lúc bần thần, ngài không hề để ý đến cụm từ nhìn lần cuối trong câu nói của nàng. Chỉ một câu thôi, khó lòng diễn tả được hết tâm trạng của nàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người lại chạm nhau, ngài không hiểu nổi nỗi xót thương nơi đáy mắt của nàng, và nàng cũng không hiểu tâm ý của ngài. Rất lâu ánh mắt họ vẫn không chịu rời nhau, và nàng vẫn đang đợi câu trả lời của ngài. Bỗng, Cảnh Nhi, Tố Nhi, sao hai con lại không bày tỏ chút tâm ý của mình với hoàng đệ? Thái Hậu đột ngột lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của hai người. Phút chốc hai người cùng cảm thấy hoang mang. Mộ Dung Cảnh tức thì che giấu ngay tâm trạng, cong miệng mỉm cười bình thản nói, chắc Sơ Tuyết nhận được không ít quà mừng, thường ngày ta thấy đệ chẳng mấy để tâm đến những thứ vật chất phàm tục. Ừ, vậy để hoàng huynh đích thân tấu tặng đệ một khúc nhạc vậy. Tất cả mọi người có mặt lập tức vỗ tay tán thưởng. Mấy năm nay trong nhân gian không ngừng truyền tụng nhau rằng muốn nghe một khúc nhạc do hoàng thượng tấu đúng là ngàn vàng khó cầu, bởi vì cầm nghệ của đương kim hoàng thượng ngay cả bậc cầm sư đệ nhất cũng phải nghiêng mình kính nể. Lại nghe nói trong đại hội cầm sư 3 năm trước, hoàng thượng lúc đó đang đi vi hành, nhất thời cao hứng liền quyết định tham gia thi đấu. Lúc đó chẳng ai biết người đàn ông tấu khúc đàn đó chính là quân vương của một nước. Mộ Dung Cảnh đứng dậy tiến về phía chiếc đàn đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống so dây. Tiếng đàn vang lên dịu dàng như nước, rồi dần chuyển sang phiêu diêu tự tại. Khoảnh khắc trước mắt ngài hiện lên một đôi mắt khiến ngài phải đau lòng. Ngài muốn thêm một chút sắc màu lên đó, khiến chúng không còn cô đơn, không còn giá băng, không còn giấu giếm, không còn bi thương khóc lóc. Khúc nhạc kết thúc, bốn bề chìm trong yên lặng, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thái Hậu cũng gật đầu, mỉm cười mãn nguyện. Đa tạ hoàng huynh, Sở Tuyết rất thích món quà này. Ánh mắt Sở Tuyết hiện lên nét vui mừng từ tận đáy lòng. Tiếng đàn là tiếng người. Sở Tuyết thật không thể không ngưỡng mộ hoàng huynh của mình. Không ngờ huynh ấy đã đạt đến cảnh giới cao như vậy, cầm nghề xuất thần. Đây đích thực là một món quà trân quý có một không hai. Vừa rồi Mộ Dung Cảnh chỉ tùy tiện đánh đàn, tuy rằng có đôi chỗ không giống với nguyên tác, nhưng vẫn khiến người nghe vô cùng thán phục. Duy chỉ có Sở Tuyết nghe ra, khúc nhạc vừa rồi Mộ Dung Cảnh đánh bằng cả trái tim. Không nhạc, không khúc, giai điệu xuất phát từ trái tim, nhân gian có lẽ chỉ có duy nhất một. Trong khi tất cả mọi người đều đưa lời tán thưởng, chỉ duy nhất một người vẫn chìm trong im lặng, không vỗ tay, không cười, lãnh đạm đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Mộ Dung Cảnh cũng không thấy vui vẻ chút nào. Khúc nhạc này rốt cuộc ngài vì ai mà đánh? Có lẽ chỉ một mình ngài mới biết mà thôi. Ngài đứng dậy, chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình, nâng chén giải sầu. Hoàng hậu thì sao? Nghe nói hoàng hậu vốn là người tài nghệ xuất chúng, sao không nhân dịp này để mọi người được mở rộng tầm mắt? Một giọng nói dịu dàng vang lên, đúng lúc không gian yên tĩnh nhất. Tuyết Phi dứt lời, liền nhìn sang phía Thái Hậu, giống như muốn được người hưởng ứng. Thái Hậu nghe vậy, cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, vui vẻ tán đồng. Tuyết Phi nói đúng lắm, lần trước con không dự yến tiệc, nên mọi người còn chưa được biết đến tài nghệ của đương kim hoàng hậu. Nay nhân cơ hội, hãy cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Thái Hậu vừa cất tiếng, mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi cúi đầu đầy phiền não, Nàng rất muốn giả vờ như không có mặt ở đây, giả vờ như không nghe thấy. Thế nhưng thật khó có thể xảy ra. Hơn nữa lúc này nàng thực sự không có tâm trạng để mà chơi đùa cùng bọn họ. Trong lòng dâng trào một cảm giác nặng nề, chán nản trước nay chưa từng có. Nàng rót một ly rượu, khẽ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, bước tới trước mặt Sơ Tuyết. Sơ Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Nhẹ cúi đầu, nàng muốn che giấu cảm xúc đau đớn đang mãnh liệt trào dâng trong lòng. Hoàng Tẩu, ánh mắt Sơ Tuyết đột nhiên biến đổi, nhìn nàng chăm chú, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Thẩm Tố Nhi thật không muốn ở lại nơi toàn giả dối này thêm nữa. Nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hoàng Tẩu cũng muốn tặng ngài một khúc ca, không có nhạc, chỉ có ca từ, xin đừng cười chê. Còn về tên bài hát thì cứ gọi nó là nỗi đau thương của tuyết đầu mùa. Là được. Nàng tiến đến lại gần thì thầm bên tai Sơ Tuyết, nói xong lại nhìn Sơ Tuyết đến ngây lặng cả người, rồi mỉm cười dịu dàng cất cao giọng hát. Trong khoảnh khắc, khắp không gian tràn ngập giai điệu buồn bã trước nay chưa từng nghe đến. Giọng hát nhẹ nhàng vang lên như những lời đau buồn ẩn sâu nơi trái tim, khiến người nghe không khỏi lặng người thưởng thức. Điều đặc biệt chính là ở đoạn cao trào, tuy rằng lời ca không dễ hiểu nhưng người nghe vẫn cứ thấy man mác buồn, như những hạt tuyết lặng rơi giữa đêm khuya thanh vắng, đông cứng những nụ cười. Và cũng chỉ có một mình nàng thấu hiểu mọi chuyện. Tiếng hát dần tắt, và khi mọi người định thần lại được, nàng đã lặng bước tới truyền tuyết rời đi mỗi lúc một xa, ra khỏi cánh rừng mai, ra khỏi mai viện. Cả người Sơ Tuyết phủ một lớp tuyết mỏng, trong lòng nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, đôi mắt nở nụ cười rất nhẹ. Từ nay về sau, ngài sẽ không còn cô đơn, cũng không còn bi thương nữa. Cuộc đời này có thể gặp được một tri kỷ như nàng, vậy là quá đủ. Và dẫu có phải chết, ngài cũng toại nguyện. Ra khỏi Lưu Tiên Uyển, Thẩm Tố Nhi cho rằng bản thân có thể quay về cung triều phụng. Ai ngờ Thái Hậu lại kéo nàng tới Mai Viện xem yến tiệc tối nay chuẩn bị đến đâu. Chuyện liên quan đến Tuyết Vi khiến Thẩm Tố Nhi cảm thấy không mấy vui vẻ. Tố Nhi, sau này con phải chú ý một chút. Những chuyện hậu cung, ai già lớn tuổi rồi không muốn quản lý nữa. Tất cả phải dựa vào con đấy. Quản lý hậu cung cho thật tốt, như vậy Cảnh Nhi mới không còn mối lo mà toàn tâm toàn ý lo liệu chuyện triều chính. Dạ, câu trả lời này hoàn toàn trái với những suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên nàng không sai, Thái Hậu vì muốn nàng học tập cách quản lý hậu cung nên mới lôi nàng đi Lưu Tiên Uyển. Thẩm Tố Nhi theo Thái Hậu đi dạo trong cung, mệt mỏi vô cùng nhưng không dám kêu ca nửa lời. May mà giữa đường họ gặp Sơ Tuyết, Thái Hậu nói chuyện cùng ngài rồi liền quên mất cả nàng. Tình huống đó thực khiến nàng vô cùng cảm kích. Nàng đưa ánh mắt sang Sơ Tuyết, vừa hay bắt gặp nụ cười ấm áp của ngài. Chỉ có điều chuyện bi phẫn vẫn không ngừng xảy ra. Sơ Tuyết và Thái Hậu nói chuyện dần dần chuyển sang chuyện xuất cung hồi sáng, rồi liên quan đến chuyện lần trước Sơ Tuyết một mình xuất cung. Việc Sơ Tuyết xuất cung cũng chẳng có gì đáng kể, thế nhưng lại nhắc đến chuyện chiếc châm vàng nạm ngọc. Nhắc đến chiếc châm vàng nạm ngọc cũng không sao, thế nhưng không ngờ Thái Hậu lại quay sang Thẩm Tố Nhi nói muốn nàng đeo chiếc châm đó để người ngắm vào bữa tiệc tối nay. Tố Nhi, tối nay con nhất định phải đeo chiếc châm vàng nạm ngọc đó để ai ra ngắm xem có đẹp hay không nhé. Ha ha, nụ cười hiền mang theo biết bao kỳ vọng, giống như một người mẹ hiền tặng hoa cho con gái vậy, tặng rồi lại muốn đích thân xem hiệu quả ra sao. Thẩm Tố Nhi không hề từ chối, cũng không thể nào từ chối. Nàng lo lắng thấp thỏm quay về cung triều phụng, ăn qua vài món rồi tắm rửa trang điểm chuẩn bị tham gia yến tiệc. Nếu tối nay không phải sinh nhật của Sơ Tuyết, có lẽ nàng sẽ dùng chiêu cũ giả ốm cho xong chuyện, nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng chỉ cần cách gọi bọn người Tiểu Dung vào bàn luận. Lúc này Tiểu Thất Tử mới có cơ hội lén ra ngoài, cũng vì muốn giúp vị chủ nhân đang sầu muộn của mình. Đương nhiên trong hoàng cung này chỉ có duy nhất một người có đủ năng lực giải quyết rắc rối của chủ nhân, hoàng thượng. Thời gian dần trôi, tại ngự thư phòng, Mộ Dung Cảnh nghe hồi báo của Tiểu Thất Tử, sắc mặt tức thì trầm xuống. Người phụ nữ ngốc nghếch, đồ mẫu họ tặng mà cũng dám làm mất. Người đâu? Rất nhanh, Lưu tổng quản đã có mặt đợi lệnh. Mộ Dung Cảnh dặn dò. Châm vàng nạm ngọc với 12 viên đá quý, giống chiếc hôm trước mẫu họ đã đeo. Cho dù phải dùng cách gì, ngươi cũng phải kiếm được một chiếc giống như vậy cho trẫm. Hoàng thượng, Việc này có chút khó khăn. Lưu Tổng Quản đương nhiên biết thứ mà Hoàng thượng vừa nói là bảo vật gì. Mộ Dung Cảnh quắc mắt đầy hoài nghi. Bình thường ngài chẳng mấy khi để tâm đến những thứ phụ nữ dùng. Chỉ vì nghe nói người phụ nữ kia sắp gây họa mới phá lẻ lợi dụng quyền lực mà giúp đỡ nàng. Lưu Tổng Quản cung kính đáp lời, kể lại lịch sử của chiếc châm vàng nạm ngọc cho Mộ Dung Cảnh nghe. Chiếc châm vàng nạm ngọc của Thái Hậu trên thế gian này chỉ có 3 chiếc. Một chiếc ở chỗ Thái Hậu, một chiếc trước kia từng ở chỗ Hoàng Hậu, còn một chiếc nữa không biết ở đâu. Thế nhưng gần đây, lão nô biết Tuyết Phi cũng đang giữ một chiếc như thế. Tại sao Tuyết Phi lại có? Nếu đã là vật quý hiếm, hiếm gặp như vậy, tại sao nàng ta lại có được? Là gia truyền ạ. Nghe Tuyết Phi nương nương nói, đó là thứ đồ duy nhất mẫu thân để lại cho người. Sở dĩ ông biết chuyện này vì có một lần Lưu Tổng Quản vô tình nhìn thấy Tuyết Phi đeo. Chỉ đeo một lúc, sau đó nàng lại đem cất đi. Lúc đó, lão nô tiện miệng hỏi một câu, Tuyết Phi nương nương liền kể ra và nói đó là di vật của mẫu thân mình. Mộ Dung Cảnh suy tư một hồi, sau cùng quyết định đích thân đi một chuyến, theo thói quen ra lệnh, tới Lưu Tiên Uyển. Dừng lại, không cần phải tuyên, một mình chậm tới đó thôi. Đôi mày kiếm của ngài thoáng cau lại, tự nhiên cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đèn lồng đỏ rực trang hoàng khắp nơi, hoàng cung bỗng chốc tràn ngập không khí rộn ràng. Thẩm Tú Nhi ngồi kiểu tới mai viện trước, vì không có châm vàng nạm ngọc nên nàng nhất định phải đến sớm một chút để mọi người khỏi chú ý. Nàng vốn rất hiểu đạo lý, càng đến muộn càng dễ gây thu hút. Chỉ là lúc sắp tới mai viện, nàng bỗng hô ngừng kiệu. Sau đó cho đám kiệu phu, thái giám cùng nữ khiêng chiếc kiệu không đến trước, bản thân lại đi bộ đến sau. Ngay cả khi Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi đòi đi cùng, nàng cũng không cho phép. Nàng ra lệnh cho tất cả mọi người đợi bên ngoài mai viện. Lúc này nàng chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ tìm đối sách. Rồi Thẩm Tú Nhi cầm đèn lồng đi đến mai viện. Phía trước đèn đuốc sáng rực, phi tần trong cung ai nấy đều hô hậu ủng hộ, lũ lượt kéo tới mai viện. Thẩm Tú Nhi biết bản thân dù bước chậm đến mấy, sau cùng cũng phải tới nơi. Hơn nữa đường tới mai viện chỉ còn một đoạn ngắn, kiểu tới càng lúc càng nhiều, chiếc sau hoa lệ hơn chiếc trước, phải chăng theo thân phận mà đến muộn chăng? Lúc này có một đám tiểu cung nữ cầm đèn mang thứ gì đó ngang qua chỗ Thẩm Tú Nhi. Trong đám người có người thì thầm đưa lời nhắc nhở, chúng ta phải nhanh hơn một chút, nghe nói từ sau khi ra khỏi lãnh cung, Tuyết Phi thay đổi tính cách, khó hầu hạ lắm đấy. Đúng thế, người lại đắc sủng rồi. Tối nay hoàng thượng đích thân đón người đến mai viện. Hai người thậm chí còn ngồi chung trên một cỗ kiệu. Sắp tới đây rồi, chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng trước khi hoàng thượng và Tuyết Phi giá đáo. Hả, có thật không? Người này tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc. Đúng thế, ta đích thân trông thấy mà. Sau đoạn đối thoại đó, hai người dần đi xa. Trong lòng Thẩm Tố Nhi cảm xúc sầu muộn, bức bí càng mãnh liệt. Đúng lúc ấy, bàn tay nhỏ xinh của nàng bị ai nắm chặt, kéo nhẹ về phía sau. Nhưng do nàng đang mải tập trung suy nghĩ, không chút phòng bị, nên nàng đã ngã trọn vào vòng tay của người đó. Đèn lồng rơi xuống, gió lạnh lập tức thổi tắt. Còn người kéo tay nàng dường như cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Theo bản năng, ôm lấy chiếc eo thon của nàng, lui về phía sau vài bước. Thẩm Tú Nhi lại nghe thấy người đang ôm mình khẽ kêu rên lên một tiếng. Có phải đã ngã vào cái gì không? Khoảnh khắc nàng cũng đồng thời nhận ra bởi mùi hương hoa mai dịu nhẹ đã nói rõ thân phận người này. Thẩm Tú Nhi bất động cũng không lên tiếng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại sao Sơ Tuyết lại xuất hiện ở đây? Đừng vội lên tiếng, đợi chiếc kiệu kia đi qua đã. Sơ Tuyết khẽ thì thầm bên tai nàng, khí tiết phát ra từ người đàn ông trẻ tuổi, thuần khiết, hoàn toàn khác so với vẻ lãnh đạm của Mộ Dung Cảnh và sự dịu dàng của Tư Mã Lạc. Thực sự là tư vị hiếm thấy trên đời. Thẩm Tú Nhi thích vòng tay của Sơ Tuyết, sự yêu thích thuần khiết, trong sáng, không mang chút tạp niệm, chỉ là cảm giác muốn được ôm lấy, được bao bọc, được dựa dẫm để tìm kiếm chút ấm áp, cùng cảm giác bản thân không đơn độc. Bất giác, nàng đưa tay vòng qua ôm lấy Sơ Tuyết. Trong một khoảnh khắc, Sơ Tuyết lặng người. Tại sao chỉ một động tác đơn giản, một sự đáp trả nhẹ nhàng lại khiến ngài cảm thấy vui sướng, hạnh phúc đến thế? Đôi cánh tay vững chãi từ từ thu lại, hơi thở dần trở nên nóng rực, không ngừng phả vào chiếc cổ xinh xắn của nàng. Bỗng một cảm giác tê dại chạy dọc từ vành tai đi khắp cơ thể nàng. Thẩm Tố Nhi thực sự không muốn làm vấy bẩn lên đóa hoa tuyết liên cao quý, thành khiết trong lòng mình. Nàng chỉ im lặng, cùng Sơ Tuyết ẩn thân tại một chỗ khuất, nhìn về phía trước, đợi chiếc kiệu hoa lệ từ từ đi qua. Ánh trăng sáng ngời, gió lạnh tràn tới, tấm rèm kiệu được vén lên. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ người đang ngồi trong kiệu, Thẩm Tố Nhi tột cùng đau đớn. Tuyết Phi đang dựa vào lồng ngực của Mộ Dung Cảnh, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc của hai người họ khiến nàng bị tổn thương sâu sắc. Bất giác, Mộ Dung Cảnh liếc mắt nhìn ra ngoài phía kiệu, hình như còn đúng hướng Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rèm kiệu lập tức bị hạ xuống. Tấm rèm ngăn cách mọi thứ, cũng đồng thời ngăn cách cả hai thế giới trong và ngoài, rồi chiếc kiệu nhanh chóng biến mất ở một góc rẽ. Thẩm Tố Nhi toàn thân vô lực tựa vào người Sơ Tuyết, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Ngài và nàng, một người là đế vương, một người là hoàng hậu, nhưng cùng lúc cảm thấy đau đớn tâm can. Trong lúc ngài ôm Tuyết Vi thì nàng cũng liệm trong vòng tay của Sơ Tuyết. Thật công bằng. Khẽ dịch người rời khỏi Sơ Tuyết, nàng mỉm cười hỏi, sao ngài đột nhiên lại đến đây? Lúc này đáng lẽ ngài phải ở Mai Viện mới phải chứ? Ta không thích, thực sự ta vẫn luôn không thích. Giọng Sơ Tuyết lẩn khuất chút mệt mỏi, giống như đang phải cố gắng kìm nén. Tiểu Tố Nhi, ta vẫn luôn không thích sinh nhật, không thích yến tiệc, chỉ có điều mẫu hậu thích nên ta mới thuận theo ý người thôi. Có phải lần nào ngài cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc? Thẩm Tố Nhi vỗ nhẹ đầu vai Sơ Tuyết thay lời an ủi. Ngốc quá, tiểu tam của chúng ta đúng là ngốc nghếch, không thích thì cứ nói thẳng ra. Lần nào ngài cũng tỏ vẻ hạnh phúc thì những người xung quanh đương nhiên tưởng là ngài rất vui, lại tiếp tục tận tâm tổ chức cho ngài. Thế nhưng trông mẫu hậu có vẻ rất vui, mặc dù trong lòng ta thực cảm thấy khó chịu. Ngài từ tốn bước lại gần Thẩm Tố Nhi, nhẹ để đầu nàng nghiêng xuống bờ vai mình. Khi thấy nàng không hề có ý né tránh, khóe miệng ngài cong lên nở nụ cười mãn nguyện. Trong lòng Thẩm Tố Nhi hiểu Sở Tiết vốn thiện lương, vì người thân lúc nào cũng nhẫn nhịn thiệt thòi làm những việc mà ngay chính bản thân mình không muốn. Thẩm Tố Nhi đưa tay lên định an ủi, sau cùng do dự một hồi vẫn cứ vỗ nhẹ lên nương ngài. Ai ngờ cả người Sơ Tuyết cứng đờ, khẽ ho một tiếng đầy khổ sở. Nhớ lại khi nãy, Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy có điều không thỏa đáng, liền đưa tay sờ sờ ra bờ tường phía sau, không ngờ trên đó có một mỏm đá nhô ra. Lúc nãy chắc là Sơ Tuyết đã đụng trúng vào mỏm đá này. Ngốc quá, bị thương rồi mà còn không chịu nói. Thẩm Tố Nhi đưa lời chất vấn, chất giọng kèm theo chút nộ khí. Không sao, nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại thôi. Sở Tuyết đáp rất nhỏ, e là ngay cả đến bản thân cũng không chắc lời mình vừa nói. Ngài coi ta là đứa trẻ lên ba sao? Bây giờ chỗ đó nhất định đỏ rực lên, càng sớm thoa rượu thuốc thì máu đọng sẽ càng tan nhanh. Đừng coi thường những vết thương như thế này, nếu để máu tụ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy, có hiểu không? Những người không biết trân trọng bản thân đều là kẻ ngốc cả. Sở Tuyết tránh không nhắc đến vết thương của mình. Hoàng huynh đã tới, buổi yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ngài không để Thẩm Tố Nhi nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo nàng đi về phía Mai Viện. Do buổi yến tiệc được tổ chức tại Mai Viện nên khắp nơi treo đầy những đèn lồng lộng lẫy sáng chói. Đi thêm một đoạn, khoảng đất trống phía trước Mai Viện đã xếp đầy đủ kiệu. Đứng canh bên ngoài có rất đông tiểu thái giám cùng kiệu phu. Thẩm Tố Nhi vừa định bước tới lại bị Sơ Tuyết kéo lại. Hai người đi rất sát nhau, sát đến mức trông như thể đang ôm lấy nhau vậy. Nàng nghi hoặc nhìn sang Sơ Tuyết. Sao thế hả? Cho người cái này. Sơ Tuyết mỉm cười lấy từ trong tay áo ra một thứ đồ, cầm lên lắc lư trước mặt nàng. Chiếc châm vàng nạm ngọc quý giá tuyệt đẹp, lấp lánh dưới ánh trăng. Giây phút nhìn thấy chiếc châm vàng, nàng vô cùng kinh ngạc. Mắt nhìn sắc tím ánh ra từ chiếc châm, vui mừng hỏi, ngài lấy nó ở đâu thế? Lấy trộm của thái hậu sao? Ta cầm ra ngoài cung bảo người ta sửa cho thái hậu, vừa mới lấy về lại may mắn gặp được người ở đây. Sở Tuyết nói khá thảnh thơi, tuy rằng cố hạ thấp giọng nhưng có thể thấy được ánh mắt long lanh sáng của ngài. Làm sao mà ngài có thể ra ngoài được? Sở Tuyết mỉm cười thần bí đáp, hoàng huynh cho ta lệnh bài xuất cung, sau này có thể tùy ý ra ngoài chơi. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Thẩm Tố Nhi sáng bừng lên, có điều lại nhanh chóng tràn ngập bi ai sau khi Sở Tuyết bổ sung thêm một câu: chỉ có điều không thể đưa người ra ngoài cùng, là chính miệng Hoàng huynh nói vậy. Sở Tuyết nghiêm mặt, cẩn trọng cắm chiếc châm vàng nạm ngọc lên mái tóc cho Thẩm Tố Nhi. Động tác dịu dàng, tình cảm khó diễn tả bằng lời. Chiếc châm vàng nạm ngọc ánh tím dưới ánh đèn lồng tức thì khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thẩm Tố Nhi càng thêm tuyệt sắc, như ánh sáng bừng lên giữa trời khuya, dịu dàng khiến người ta chẳng thể rời mắt. Thực sự đẹp quá, Sở Tuyết bụt miệng thốt lên lời khen từ tận đáy lòng, khuôn miệng để lộ nụ cười mãn nguyện. Tiểu Tam, thực cảm ơn ngài. Người phụ nữ này vẫn giữ thói quen khi ở thế kỷ 21 làm việc không mấy suy nghĩ cặn kẽ. Nói đoạn, nàng đặt môi nhẹ lên má Sở Tuyết, bày tỏ ý cảm ơn, ý nghĩa hoàn toàn trong sáng. Trong khi tâm trạng trở nên dễ chịu hơn, nàng khẽ ngân nga điệu nhạc vui vẻ rồi đưa bước vào trong mai viện. Trong khi Sở Tuyết đứng sững một chỗ, mãi lúc lâu sau vẫn chưa thể định thần, chỉ có đôi má đỏ hồng đã tiết lộ mọi cảm xúc trong lòng ngài lúc này. Hai người họ mãi vẫn không thể biết được, nhất cử nhất động của mình đều không giấu được ánh mắt lạnh lùng, sầu muộn ở một góc khuất đang nhìn tới. Thẩm Tố Nhi bước vào mai viện náo nhiệt, liền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những đôi mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ đưa tới khiến nàng có phần mãn nguyện. Y phục sang trọng, nét người nho nhã kết hợp cùng chiếc châm vàng nạm ngọc dưới ánh đèn lồng rực rỡ, phát ra thứ ánh sáng tím kỳ ảo, quyến rũ, khiến khó mức diễn tả bằng lời. Buổi yến tiệc diễn ra khá long trọng, trên bàn tiệc bày đầy những món ăn không biết tên gọi là gì. Khắp nơi, ngay cả trên những cảnh mai răng đầy đèn lồng màu đỏ trông cực kỳ náo nhiệt, hân hoan. Trần Thù bước vào giữa đám phi tần. Thực lòng, nàng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nàng chỉ muốn lặng lẽ mà thôi. Ở giữa yến tiệc, Thái Hậu đã nhập tiệc, khuôn mặt người hiền từ xem ra tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn mỹ nhân Khuynh Thành ngồi ngay bên cạnh chính là Tuyết Phi. Thẩm Tố Nhi thầm than trong lòng, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Tuyết Phi mấy canh giờ trước còn bệnh tật đáng thương như thể sắp lìa cõi đời, vậy mà lúc này đã tươi tắn tràn đầy sức sống. Điều khiến người ta thổ huyết nhất chính là không phải buổi trưa nàng ta mới treo cổ sao? Hơn nữa vụ việc còn truyền tới tận tẩm thất riêng của Mộ Dung Cảnh, phải chăng còn chưa kịp lồng dây vào cổ đã bị người ta phát hiện? Đúng là kỳ lạ, sao không chọn lúc đêm khuya thanh vắng ít người mà tự tử? Thế nhưng Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không đặt tâm tư vào chuyện Tuyết Phi quá lâu. Nàng nhìn khắp yến tiệc một lượt, Mộ Dung Cảnh không có mặt tại đây. Kỳ lạ, không phải ngày ấy tới đây cùng Tuyết Phi sao? Tại sao lại không có mặt? Lúc này Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi chạy tới, dẫn Thẩm Tố Nhi vào vị trí. Trước khi về chỗ của mình, Thẩm Tố Nhi phải đến thỉnh an Thái Hậu. Lúc Thái Hậu vừa thấy chiếc châm vàng nạm ngọc ánh tím trên mái tóc Thẩm Tố Nhi, ánh mắt người hân hoan lên hẳn, cực kỳ hài lòng, đưa lời tán tụng. Chiếc châm này đúng là rất hợp với con. Tố Nhi, sau này phải thường xuyên đeo lên cho mọi người cùng ngắm nhé. Dạ vâng, đa tạ mẫu hậu tán thưởng. Sau khi hành lễ, Thẩm Tố Nhi quay về chỗ ngồi dành cho Hoàng hậu. Trên chiếc bàn dài điêu khắc tinh xảo được đặt rất nhiều loại hoa quả cùng với quả khô phong phú. Hơn nữa chỗ ngồi này cách Thái Hậu một vị trí, đoán chắc chỗ ấy là dành cho Mộ Dung Cảnh. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hoàng thượng vừa tiến vào, không khí quả nhiên tức thì thay đổi. Đang náo nhiệt vui vẻ, bỗng thành ra tĩnh lặng hẳn. Quả nhiên là đế vương vẫn cứ đặc biệt, khiến người khác oai nghiêm phục chúng. Chỉ là Thẩm Tố Nhi cảm thấy những đợt sóng ngầm phẫn nộ đáng sợ dưới bề mặt tĩnh lặng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng có cảm giác như thể sắp bị nuốt trọn. Cảnh Nhi, con quay về rồi hả? Sơ Tuyết đâu? Mẫu hậu, một lúc nữa Sơ Tuyết sẽ quay lại thôi. Mộ Dung Cảnh cung kính đáp lời, tiến lên vài bước, ngài rất tự nhiên dừng lại trước mặt Thẩm Tố Nhi. Vị trí của hoàng đế và hoàng hậu theo đúng lễ tiết phải ở cạnh nhau, hơn nữa Thẩm Tố Nhi phải đứng dậy nghênh tiếp, đợi hoàng thượng ngồi xuống sau đó mới được ngồi. Có điều lúc này nàng không muốn làm vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẫu hậu, nàng tức thì biến thành hoàng hậu rất hiểu khuôn phép, tạm thời nàng nhẫn nhịn. Mộ Dung Cảnh vừa ngồi xuống, không khí lại càng trở lên quái dị. Cung nữ rót trà, nhưng ngài lại muốn được rót rượu. Ngửa cổ, ngài uống một hơi cạn. Không một ai biết đằng sau vẻ lãnh đạm là trái tim đau đớn tàn nát. Sau khi cạn liền ba ly, Thẩm Tố Nhi quay sang nhìn Mộ Dung Cảnh đầy kinh ngạc. Bất giác, bàn tay nhỏ nhắn đặt dưới bàn của nàng bị bàn tay mạnh mẽ to lớn nắm chặt. Này, nàng chớ có trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như thế. Nếu còn có lần sau, đừng trách trẫm không khách khí. Mộ Dung Cảnh bực bội thì thầm, bàn tay còn lại nắm chặt ly rượu. Ngài không quay sang, nhưng Thẩm Tố Nhi không phải kẻ ngốc. Những lời này đương nhiên là muốn nói với nàng, một lời cảnh báo trong tâm trạng nhẫn nhịn. Thẩm Tố Nhi có chút bất ngờ khó hiểu. Nàng trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào? Sở Tuyết là hoa, còn Tư Mã Lạc là liễu. Nếu nàng không lên tiếng phản bác, phải chăng là mặc nhận với lời buộc tội này? Thế nhưng rốt cuộc nàng quyết định giả vờ không nghe thấy gì. Dù gì ngài cũng không chỉ rõ họ tên, cũng không nhìn nàng mà nói. Đáng tiếc sự im lặng của nàng khiến bàn tay nhỏ chịu nạn. Hoàng thượng, bàn tay của thần thiếp là máu thịt chứ không phải là gỗ đá mà không cảm thấy đau. Nàng thừa nhận bản thân đã trêu hoa ghẹo liễu. Hả, được rồi, thần thiếp sẽ ghi nhớ câu nói này của ngài. Sau này sẽ đi trêu hoa ghẹo liễu để cho người đúng với tội danh bị gán. Lời nói dịu dàng, bình tĩnh, nhưng nghe kỹ lại lại tràn đầy tức giận, dỗi hờn. Khóe miệng Mộ Dung Cảnh khẽ giật, muốn tức mà không thể chút được. Có điều trong tâm trí ngài đột nhiên hiện ra cảnh Sơ Tuyết cắm chiếc châm vàng nạm ngọc trên mái tóc nàng, ngài lại chẳng thể nào kìm nén được cơn ghen trong lòng. Đây vốn là cảnh ngài đã tưởng tượng, cây châm lấy về từ chỗ Tuyết Vi sẽ được ngài tận tay cài lên mái tóc cho nàng trên đoạn đường hai người tới Mai Viện. Thế nhưng rốt cuộc bản thân lại biến thành khán giả. Thật sự không thể chấp nhận, cũng không thể che giấu nổi tâm trạng phẫn nộ lúc này. Mộ Dung Cảnh bất ngờ kéo mạnh, khiến cả người Thẩm Tố Nhi ngã về phía ngài, trong khi ngài thuận thế ôm chặt lấy vai nàng, khiến nàng không cách nào động đậy. Khuôn mặt tuấn tú của ngài cọ lên mái tóc nàng. Hành động tùy tiện lãng mạn của ngài khiến mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng đố kỵ mà ngưỡng mộ. Thế nhưng Thẩm Tố Nhi trái lại lại cảm thấy tột cùng bi ai, bởi Mộ Dung Cảnh đang lạnh lùng đưa lời cảnh cáo. Sau này hãy tránh xa Sơ Tuyết ra, nếu nàng thực sự muốn tốt cho đệ ấy. Ngài nói vậy là có ý gì? Bắt đầu từ ngày mai, nàng không được phép gặp mặt Sơ Tuyết. Ngài nói đúng trọng điểm đi. Thẩm Tố Nhi bỗng có dự cảm không lành. Đây là thánh chỉ, cũng là mệnh lệnh. Mộ Dung Cảnh bá đạo, không cho phép nàng được nói không. Rồi đột ngột ngài dừng lại, đôi mắt u sầu liếc ra phía cửa lớn, rồi thả Thẩm Tố Nhi ra. Thẩm Tố Nhi thấy Sử Tuyết đang tiến lại gần, trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi. Giả như bất cần chạm mặt thì sao? Con mắt nào nhìn thấy sẽ móc con mắt đó ra. Nếu dùng cả hai mắt thì móc luôn cả đôi. Ngài đáp không chút do dự. Là mắt của ta hay của Sơ Tuyết? Mộ Dung Cảnh rẽ hừ một tiếng. Nàng cảm thấy sẽ là của Sơ Tuyết sao? Chương 11. Lẻn trốn khỏi cung. Yến tiệc kết thúc, tuyết đã rơi trắng cả rừng mai. Đêm khuya thanh tịnh, Sơ Tuyết nghiêng người nằm xuống giường trúc, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng và đôi mày thoáng hiện nét vui mừng. Đến rồi thì mau vào trong đi, ở ngoài đó không thấy lạnh sao? Ngài ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người cũng thuận theo đó mà rơi xuống. Thẩm Tố Nhi cười hân hoan, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn soi sáng cả người Sơ Tuyết, toát lên một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, rốt cuộc tâm trạng nàng dần hồi phục. Hơn nữa, nàng vốn không phải là người thích đắm chìm trong đau khổ bi ai. Một con người đôi khi cảm thấy buồn bã là bình thường, nhưng thường xuyên cảm thấy ưu phiền là điều bất thường. Sơ Tuyết mỉm cười đứng dậy, chỉ thấy nàng đang bước tới trước mặt ngài, môi nở nụ cười giả hoạt, ánh mắt nhìn Sơ Tuyết có chút bông đùa, rồi nàng bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má ngài. Chuyện đó, hi hi, mau cởi y phục ra, ta chuẩn bị cưỡng đoạt ngài đây. Mặt Sơ Tuyết tức thì đen sầm lại. Đêm đã khuya rồi, nếu để Hoàng huynh biết được. Sơ Tuyết có phần lo lắng. Thẩm Tố Nhi nghe vậy chán nản, ngồi xuống giường, vì chỗ đó Sơ Tuyết vừa nằm nên vẫn còn ấm. Ngài ấy biết thì sao chứ? Hôm nay là lần cuối cùng mà. Thuốc đâu? Thẩm Tố Nhi thấy Sơ Tuyết không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thời gian không nhiều nên nàng bắt Tiểu Dung ngồi lên kiệu thay mình về cung triều phụng, còn bản thân đi về Mai Viện. Bởi vì nàng biết việc ra vào cung triều phụng luôn có thị vệ âm thầm giám sát. Sở Tuyết lấy bình thuốc trong chiếc hòm ra, Thẩm Tố Nhi nhanh tay nhận lấy, ép ngài ngồi xuống giường. Sau khi đệ Sơ Tuyết cởi bỏ y phục, trong dáng điệu do dự, chậm chạp, khuôn mặt thậm chí đỏ ửng đầy quyến rũ, Thẩm Tố Nhi mỉm cười đưa lời chọc ghẹo: "Sơ Tuyết, ngài đừng như thế nữa. Để người nhìn thấy không kiềm chế được thì phải làm sao đây?" Nghe thế, khuôn mặt Sơ Tuyết lại càng đỏ hơn. Ngài quay người lại, đối diện với Thẩm Tố Nhi là một tấm lưng trắng trèo. Thế nhưng điều khiến nàng để ý nhất là trên tấm lưng có một khoảng thịt đỏ hồng to bằng tầm bàn tay, trông rất nổi bật. Nàng thôi không chọc ghẹo nữa, mở bình thuốc đổ thuốc ra lòng bàn tay. Vừa hay nàng thấy món đồ bằng vàng thật rơi ra khỏi y phục của Sơ Tuyết. Ánh mắt nàng bỗng sáng rực, bình tĩnh nói: "Tiểu Tam, đây là thứ gì vậy? Nhìn không giống ngọc bội chút nào. Trên món đồ này còn khắc đồ đằng, kỹ thuật điêu khắc vô cùng tinh tế. Đây chính là mục đích nàng tới đây." Sở Tuyết từng nói, Mộ Dung Cảnh cho ngài một tấm lệnh bài có thể xuất cung, có điều không được phép đưa nàng ra ngoài chơi. Vậy là lệnh bài này chỉ dành cho duy nhất một người xuất cung. Vậy nếu nàng cầm lệnh bài này xuất cung thì thế nào? Hơn nữa thì vẻ gác cửa thông thường chỉ nhìn lệnh bài, không nhìn người xuất cung là ai, nên chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho nàng. Tối nay nàng buồn bực, rất muốn xuất cung. Hơn nữa nàng còn có ý định mãi mãi không bao giờ quay lại. Thế nhưng việc thành hay bại còn phải xem vận may của nàng đến đâu nữa. Sở Tuyết nghe nàng hỏi vậy cũng đưa mắt nhìn qua, mỉm cười giải thích: "Đó chính là lệnh bài mấy hôm trước Hoàng Huynh đã ban cho ta." "Ồ, tốt quá đi mất." Đưa lời cảm thán, rồi nàng bắt đầu chuyên chú bồi thuốc cho Sơ Tuyết. Khi bàn tay bé nhỏ chạm lên lưng, toàn thân Sơ Tuyết cứng lại. May mà lúc này ngài đang quay lưng lại với nàng, cho nên nàng mới không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ngài. Thẩm Tố Nhi dùng sức không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ có thể khiến cho máu bầm tan đi, lại có thể khiến thuốc ngấm qua da phát huy tác dụng. Một lúc sau, đoán thời gian đã đủ, nàng mới bảo Sơ Tuyết mặc y phục vào. Khoảnh khắc Thẩm Tố Nhi quay lại, bản thân không khỏi lặng người: "Tiểu Tam, sao khuôn mặt của ngài lại đỏ ửng như quả táo thích kia? Thực là thú vị chết đi được." "Đừng cười nữa, sau này chuyện như thế này cứ để ta tự làm." Sơ Tuyết rất muốn bộc lộ cơn giận của mình, có điều động thái có độ khó như vậy thực không tiện, mà cũng không thích hợp với một thiếu niên nho nhã như ngài. Thẩm Tố Nhi thôi không cười nữa, tâm trạng bỗng trở nên buồn bã. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cho dù sau này ngài bằng lòng để nàng làm như vậy cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Thấy không khí dần dịu lại, Thẩm Tố Nhi liền hỏi: "Sơ Tuyết, ngài có thể giúp ta một chuyện được không?" "Chuyện gì thế?" "Ngài có bộ y phục của tiểu thái giám nào mà ta có thể mặc vừa không?" "Người cần nó để làm gì?" "Ta mặc để quay về cung triều phụng. Nếu mặc như thế này đi từ Mai Viện ra thì sẽ khiến nhiều người chú ý. Hơn nữa nếu quả thật để cho người ta bắt gặp thì sao?" Sở Tuyết nhẹ mỉm cười, cảm thấy những lời nàng nói rất có lý. Ngài chẳng chút hoài nghi lấy ra một bộ, chính là bộ mà ngài vẫn thường hay mặc mỗi lần muốn trốn ra khỏi cung chơi. Bộ y phục tuy có hơi lớn so với thân hình bé nhỏ của Thẩm Tố Nhi, thế nhưng chỉ cần buộc chặt thắt lưng là sẽ đâu vào đó. Một lúc sau, nàng búi cao mái tóc, thay bộ y phục vào, tức thì biến thành một thái giám xinh xắn đáng yêu, vô cùng hoạt bát. "Chủ nhân, nô tài xin thỉnh an ngài." Học theo các thái giám trên phim truyền hình, nàng phải ống tay áo vài lần, quỳ gối thỉnh an, khiến Sở Tuyết bật cười thành tiếng. "Này chủ nhân, sao cứ cười mãi thế, chẳng cho người ta bình thân gì cả." Nàng chu miệng bày tỏ thái độ bất mãn. Ai ngờ Sơ Tuyết không những chẳng thôi cười mà còn cười lớn hơn. Thẩm Tố Nhi thầm không phục bản thân, đóng kịch mà đóng đến mức đúng là không đơn giản. Sau đó cũng bật cười ha hả nói: "Chủ nhân, khi nô tài không có ở đây, mong ngài bảo trọng, ngài nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc đấy." "Được rồi," Sơ Tuyết mỉm cười đáp. "Vậy nô tài xin cáo lui." Thẩm Tố Nhi vừa đi được mấy bước, bỗng dừng lại lao vào vòng tay của Sơ Tuyết. Hai tay giáo giết ôm chặt lấy thắt lưng ngài, còn khuôn mặt rúc vào khuôn ngực ấm áp. "Ta thực sự phải đi rồi, ngài thấy ta thế này đừng giận. Trước khi từ biệt một ai đó, thường có thói quen ôm nhau như vậy." Thế nhưng khoảnh khắc nàng ôm Sơ Tuyết, tay nàng cũng lần tới tấm lệnh bài, rồi nhanh chóng cất tấm lệnh bài vào ống tay áo. Lúc Thẩm Tố Nhi vừa bước một chân ra cửa, Sơ Tuyết đột nhiên hỏi: "Tiểu Tố Nhi, còn y phục và mấy thứ đồ này của người thì sao?" Sở Tuyết chỉ vào đống y phục và trang sức nàng vừa thay ra, trong đó có cả chiếc châm vàng nạm ngọc lấp lánh ánh tím. À, tạm thời cứ để lại đây, ta sẽ quay lại lấy sau. Thẩm Tố Nhi tùy tiện đáp. Dứt lời, nàng bước ra rồi tiện thể đóng luôn cửa lại. Thế nhưng nàng không hề hay biết, vào lúc cánh cửa đóng lại, ánh mắt Sở Tuyết hiện rõ nét ảm đạm lưu luyến. Thẩm Tố Nhi lẻn ra khỏi mai viện, xách theo một chiếc đèn lồng, nàng tiến thẳng về hướng chính môn. Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Nàng không biết thời gian mở cửa cung là khi nào, nhưng có lẽ lúc bản thân đi bộ đến chính môn, chắc cũng đến lúc được phép xuất cung. Nghe nói canh ba, xe chở thức ăn của ngự thiện phòng bắt đầu xuất nhập. Hơn nữa, Thẩm Tố Nhi chọn đèn lồng cũng là có mục đích cả. Nếu cứ lần mò trong bóng tối, ngược lại càng khiến các thị vệ bất ngờ. Nàng cũng không dám chạy, chỉ là đi bộ thật nhanh mà thôi, bởi mai viện cách chính môn một khoảng rất xa. Từ xa, trong làn sương khói và tuyết bay ngập trời, Thẩm Tố Nhi đã nhìn thấy cửa cung cao lớn trước mặt. Nàng dạo bước nhanh hơn. Lúc đến nơi, vừa hay là thời gian chính môn bắt đầu mở cửa. Thật đúng là ông trời giúp đỡ, chỉ cần nàng bước qua cánh cửa lớn kia, bên ngoài trời cao đất rộng. Nàng thỏa sức tiêu diêu, thế nhưng lúc nào cũng có chuyện bất ngờ xảy ra. Vào lúc Thẩm Tố Nhi chỉ còn cách cửa chính môn vài mét, một đội thị vệ cầm đuốc tiến lại, người dẫn đầu phi ngựa. Trời ơi, đừng nói là hành tung của nàng bị bại lộ. Người nào thế? Thị vệ canh cửa hét lớn. Thẩm Tố Nhi vốn định giả bộ yếu thế, nhưng cảm thấy như vậy không thỏa đáng, bởi càng tỏ ra yếu thế càng khiến người ta nghi ngờ. Nghĩ vậy, nàng ưỡn thẳng lưng quát lớn. Thét cái gì mà thét? Chưa từng gặp ta hay sao? Hoàng thượng giao nhiệm vụ đặc biệt bí mật xuất cung, hỏng việc của hoàng thượng đừng trách đầu rơi lúc nào không hay. Đúng là đồ ngu ngốc. Nói xong, nàng rút tấm lệnh bài đưa tới trước mặt tên thị vệ. Vừa nhìn thấy lệnh bài, thái độ tên thị vệ lập tức thay đổi, thậm chí còn khom lưng cúi đầu mời Thẩm Tố Nhi xuất cung. Thẩm Tố Nhi không ngờ lệnh bài này lại có uy lực đến vậy, khẽ hừ một tiếng, thái độ càng thêm kiêu ngạo. Nhưng nàng không dám chần chừ, cửa cung còn chưa mở hết, nàng đã nhanh chóng lách ra ngoài. Trong lòng Thẩm Tố Nhi căng thẳng vô cùng, trời lạnh tuyết bay, ấy vậy mà bàn tay đã toát đầy mồ hôi vì sợ. Vừa thoát ra ngoài, con tuấn mã dẫn đầu đoàn người đã sầm sập phi tới. Thị vệ cưỡi trên lưng hồ lớn. Hoàng thượng có chỉ, bắt đầu từ lúc này, bất cứ ai cũng không được phép xuất cung. Đóng cửa cung lại. Thẩm Tố Nhi nghe vậy, cả người mồ hôi đầm đìa. Mẹ ơi, thực là quá nguy hiểm, chỉ chậm vài giây nữa là coi như toi đời. Cảm tạ ông trời, cuối cùng ngài cũng chịu mở mắt giúp người tốt lấy một lần. Cảm tạ Mộ Dung Cảnh, hiếm khi đầu óc ngài lại chỉ nộn đến thế. Và cảm ơn tất cả, cuối cùng bổn tiểu thư cũng thoát khỏi cung. Sau cảm giác hưng phấn, lý trí của nàng cũng dần quay trở lại. Mộ Dung Cảnh hạ lệnh đóng cửa cung, chứ không phải nói phong tỏa thành. Thế nhưng rất nhanh sau khi phát hiện người trong cung biến mất, ngài chắc chắn sẽ phong tỏa hoàn toàn. Nếu nàng không nhanh, bị tóm lại là điều sớm muộn. Mục tiêu trước mắt của nàng lúc này chính là tìm cách xuất thành. Thẩm Tố Nhi dựa vào trí nhớ, tìm đến đường xuất thành. Lúc này trời còn chưa sáng, trên đường chẳng có mấy người, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, hình thành một lớp tuyết dày trên đường. Thời tiết lạnh đến mức khiến cả người nàng không ngừng run rẩy, khuôn mặt theo đó ửng đỏ cả lên. Vừa rồi do vội vã xuất cung, nàng không để ý y phục trên người quá đỗi mỏng manh. Nàng hạ quyết tâm trước khi trời sáng phải tìm được một chiếc thuyền để xuất hành. Hai bên đường không có lấy một hàng quán nào mở, ngay cả thanh lâu chốn vốn đông đúc náo nhiệt cũng đã đóng cửa im lìm. Đừng nói nàng phải ở ngoài trời giá rét cho tới tận khi trời sáng. Đi bộ suốt dọc con đường lớn, Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng dừng lại trước một cửa tiệm cắt may. Y phục thái giám nàng đang mặc quá đỗi gây sự chú ý, thế nhưng cửa tiệm còn chưa mở. Gió lạnh thổi tới, Thẩm Tố Nhi liên tục xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau, co người vì quá lạnh. Nàng ngửa mặt nhìn trời, tuyết hình như càng lúc càng lớn. Nàng quyết định không đợi thêm nữa, nếu cứ đợi thế này, nàng có lẽ sẽ chết cóng vì lạnh. Nàng nhấc chân cao đá mạnh vào cửa. Mở cửa mau, có mối buôn bán mới đây. Cánh cửa cuối cùng cũng mở, người mở cửa là một người đàn ông trung niên, dáng người thấp bé, khuôn mặt có phần hiền hậu, thiện lương. Vừa thấy cách ăn mặc của Thẩm Tố Nhi, ông ta lập tức tỏ ra cung kính. Điều này là đương nhiên, bởi ông ta hiểu thà đắc tội với quỷ thần chứ quyết không thể đắc tội với người trong cung được lệnh ra ngoài thi hành công vụ. Thẩm Tố Nhi tỏ ra tự tin, nàng biết khi khoác lên mình bộ y phục thái giám, những phiền phức không đáng có khi giao tiếp với người khác cũng đỡ phiền hơn nhiều. Nàng nhanh nhẹn chọn lấy một bộ y phục nam nhân, một chiếc áo khoác bông, một áo choàng và đội lên đầu một chiếc mũ lông dày, lại lấy thêm một chiếc khăn dài quấn quanh cổ họng, hòng che kín khuôn mặt mình lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp mà thôi. Trời đổ tuyết lớn, ăn vẫn ấm áp thế này là điều hết sức bình thường, vừa hay có thể che giấu hành tung. Nàng thậm chí còn đổi luôn cả một đôi ủng lông dày dặn. Bộ y phục thái giám nàng nói tạm thời gửi lại, sau này xong việc hoàng thượng giao phó sẽ quay lại lấy. Nếu làm mất hoặc dám tiết lộ hành tung của nàng cho người khác biết, làm hỏng việc lớn của hoàng thượng, chắc chắn chốc họa diệt thân. Thẩm Tố Nhi lấy Mộ Dung Cảnh ra dọa. Đương nhiên những tiểu dân bình thường làm sao có thể chống đỡ được việc ngoài ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu đồng ý lia lịa. Sau đó chủ tiệm còn chẳng dám thu một đồng, hớn hở tiễn khách. Khi Thẩm Tố Nhi bước chân ra ngoài, trời đã sáng. Cùng lúc đó trong hoàng cung, tại cung triều phụng, Mộ Dung Cảnh lạnh lùng ngồi giữa đại đường. Trước mặt ngài một đám nô tài cung nữ quỳ rạp run rẩy. Lại không tìm thấy người sao? Còn để trẫm nghe câu này thêm nữa, các người đừng hòng có cơ hội mở miệng. Trong lúc cơn giận trào dâng, ngài đưa tay hất mạnh đám cốc chén trên bàn xuống, vỡ tung tóe trên mặt sàn. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, hoàng thượng đã hất tung mấy bộ chén uống trà. Lưu tổng quản dặn người thu dọn rồi lại pha một bình trà mới. Không khí trong đại đường lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ. Người căng thẳng, người lo lắng, sợ hãi đến mức chẳng dám thở mạnh. Gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng rít lên, tuyết bay ngập trời, nhưng chẳng lạnh bằng khuôn mặt hoàng đế lúc này. Mộ Dung Cảnh lãnh đạm liếc xuống đám người. Nói mau, các ngươi không biết hoàng hậu đi đâu sao? Hoàng thượng, nô tài thực sự không biết. Đám nô tài trong cung triều phụng chẳng khác nào những con cá đang nằm trên thớt. Người nào người nấy mặt mày trắng bệch. Người đâu? Đánh! 20 trượng! À không, đánh cho tới khi nào hoàng hậu xuất hiện mới thôi. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng giáng lệnh. Hoàng thượng, xin hãy tha mạng. Nô tài không biết hoàng hậu nương nương đã đi đâu. Xin hoàng thượng tha mạng. Mọi người không ngừng xin tha, 30-40 trượng còn có thể vượt qua, chứ cứ đánh mãi như vậy, cho dù đánh chết, bọn họ cũng không biết, mà chưa chắc hoàng hậu đã xuất hiện. Ngày lúc sau, tất cả đám nô tài đã bị ấn xuống ghế chịu trượng. Tiếng gậy đánh vào da thịt vang lên liên hồi, tiếng kêu thét thảm thương không ngớt. Không khí căng thẳng bi ai, ai cũng nghĩ bản thân chết đến nơi rồi. Sao lại đánh đám nô tài thế? Một giọng nói ấm áp khẽ vang lên. Rốt cuộc sơ tuyết cũng xuất hiện. Giữa không gian tràn ngập hoa tuyết, ngài xuất hiện chẳng khác nào tiên Phật. Có phải hoàng huynh đã quên một chuyện, những lời đã nói trong tuế nguyệt lâu? Sắc mặt Mộ Dung Cảnh tối sầm, ngài nghiến răng, chẳng thể nào nuốt trôi cơn giận. Thì ra nàng đã sớm lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Một lúc sau, Mộ Dung Cảnh ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đám nô tài phút chốc thoát khỏi cái chết trở sẵn, sóng xoài nằm cài trên mặt đất. Tuy rằng mông ăn vài trượng, nhưng trong lòng liên hồi cảm tạ sơ tuyết. Tóc sơ tuyết nhẹ bay, áo trắng tựa tuyết, dáng vẻ ung dung đứng bên cạnh cửa thiếp son, hoàn toàn không có ý bước vào. Hoàng huynh, hoàng tẩu đã không còn ở trong cung nữa. Ngài bình thản buông một câu, ánh mắt Mộ Dung Cảnh tức thì sáng rực. Khoảnh khắc sơ tuyết tới, cơn giận của ngài đã dần lắng hạ, lại thêm lúc nhận tin từ sơ tuyết, tâm trạng ngài đã hoàn toàn bình tĩnh. Thấy hoàng thượng cho đám người lui xuống, Lưu tổng quản cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên tam vương gia vẫn là biện pháp hiệu quả nhất. Lúc này cả đại đường rộng thênh thang, chỉ còn sơ tuyết và Mộ Dung Cảnh. Khoảng cách đối bên khá xa, một người ngồi chính giữa đại đường, một người vẫn đứng bên ngoài cửa. Bên ngoài lạnh lắm, để mau vào đi. Mộ Dung Cảnh biết chỉ có sơ tuyết, ngài mới biết nội tình bên trong. Thẩm Tố Nhi muốn xuất cung, nếu không có người giúp thì hoàn toàn là điều không thể, kể cả nàng có mọc thêm đôi cánh. Sơ tuyết từ từ bước lại. Mộ Dung Cảnh đưa ly trà mình chưa uống cho hoàng đệ. Sơ tuyết nhận lấy ly trà, uống ngay cho ấm người, sau đó mới nhẹ nhàng thú nhận là đệ đã cho người lệnh bài cùng y phục thái giám để xuất cung. Lúc này bản thân sơ tuyết cũng rất đau khổ. Khi hay tin nàng vẫn chưa trở về cung triều phụng, cảm giác lo lắng hụt hẫng chưa từng có trong đời. Ngài biết rõ nàng lấy đệnh bài, cũng đoán ra được nàng muốn xuất cung. Thế nhưng điều ngài không ngờ nhất là sao nàng có thể nhanh đến vậy, lại chọn đúng ngày tuyết lớn. Lúc này Trần Thủ ở bên ngoài xin lệnh cầu kiến. Mộ Dung Cảnh tức thì truyền gọi Trần Thủ vào. Sau khi hành lễ, Trần Thủ đưa lời bẩm báo: "Hoàng thượng, theo lời báo cáo của thị vệ, lúc vừa mở cửa thành đã có một tiểu thái giám xuất cung, nghe nói còn cầm theo lệnh bài của hoàng thượng." Mộ Dung Cảnh nhìn qua chỗ Sở Tuyết, thấy sắc mặt hoàng đệ bình thản như không. Đối với Sở Tuyết, ngài không thể mắng cũng không thể phạt. So với việc đối diện với Thẩm Tố Nhi, ngài cảm thấy bất lực hơn trăm lần. "Mau phong tỏa tin tức, truyền hoàng hậu xuất cung, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Bất cứ kẻ nào để lộ, giết chết không tha. Người nhanh dẫn người đi tra xét, rồi lặng lẽ tìm hoàng hậu về đây." "Dạ, thần tuân chỉ." Trần Thủ vội vã lui xuống. "Một lúc nữa ta phải thường trèo rồi, thời tiết lạnh rồi, để có muốn chuyển đến chỗ ta, hoặc giả tới chỗ mẫu hậu cũng được." Dù trong lòng tức giận, ngài vẫn phải tỏ ra sự quan tâm đối với em trai mình. Sở Tuyết khẽ than một tiếng, cúi mặt không nói lời nào. Mộ Dung Cảnh thoáng lộ nét ưu sầu, im lặng một hồi. "Tâm tư của đệ ta rất hiểu, thế nhưng không được để bản thân lún vào quá sâu." Sở Tuyết nghi ngoáy ly trà trong tay, nhìn chăm chăm vào đám lá trà. "Đệ chỉ muốn được ở cạnh bên người, đệ cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy ở bên người đệ rất vui, thế là lại muốn bản thân có thể tiếp tục sống thêm nữa." Sắc mặt Mộ Dung Cảnh đột biến, trong đáy mắt hiện rõ nét đau đớn, đôi môi mím chặt, lúc sau mới buông nhẹ một câu: "Lệnh phù ở chỗ mẫu hậu." "Đa tạ hoàng huynh, đệ cũng muốn xuất cung." "Ừ, có lẽ là vậy." Nhưng trong thâm tâm ngài biết có lẽ đã là chắc chắn. Mộ Dung Cảnh lại nói: "Trẫm sẽ nhanh chóng đưa nàng ấy quay về. Mấy ngày này tuyết lớn, không cho phép đệ xuất cung. Muốn ra ngoài cũng phải đợi tuyết ngưng, thời tiết ấm hơn đã." Trong lòng dằn vặt một hồi, ngài đành phải lùi một bước. Suy cho cùng, Sở Tuyết không phải là phi tần, mà đường đường là một vương gia. Ngài có tự do và quyền riêng của mình. Sở Tuyết nghe vậy chỉ khẽ đáp, chứ không nói thêm gì. Sáng sớm, mặt trời xuyên qua tầng không, đem lại hơi ấm cho địa cầu. Lớp tuyết tích trên mặt đất không còn dày lắm vì đã bị hơi ấm làm tan chảy. Thẩm Tố Nhi ăn mì ở một quán ven đường, sau đó hỏi đường đến ven sông. Theo đúng sự hướng dẫn của đại thúc bán hàng, nàng đi thẳng qua cây cầu bắc qua sông, rẽ trái. Trước mắt bến sông rộng lớn phồn hoa đã hiện ra. Rất nhiều thuyền lớn đang bốc hàng, không khí bận rộn tấp nập, hoàn toàn sánh ngang với những cảng khẩu thời hiện đại. Nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sau trận tuyết lớn, người đi lại ít hẳn, nhưng điều quan trọng nhất là nàng không nhìn thấy quan sai hay thị vệ đại nội ở đây. Thẩm Tố Nhi vội xuống bến, tìm thuyền chạy trốn. "Xin hỏi vị tiểu ca này, có muốn đi thuyền không?" Thuyền ra có nước da đen bóng, dáng người đậm thấp, vừa thấy khách lập tức mỉm cười hân hoan, đưa lời nghênh tiếp. Nàng gật đầu, cố gắng hạ thấp giọng để thanh âm không giống với một nữ nhi. "Có chứ, ta muốn đi thành Tề, bao lâu nữa thì thuyền khởi hành?" Vừa rồi nàng thấy phía ngoài thuyền viết sẽ tới thành Tề nên thuận miệng hỏi luôn. "Khoảng 2 khắc nữa." Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày. 2 khắc đồng hồ đồng nghĩa với nửa tiếng đồng hồ, liệu có lâu quá không? "Ta đang vội, nếu lên đường luôn ta trả thêm ngươi 10 lạng Nàng không còn thời gian nữa, nhưng vừa định bước lên thuyền, ai ngờ: "Này, các thuyền gia nghe đây, dạo này có một đại đạo vào kinh thành. Giờ đang là thời điểm tra xét toàn thành, tất cả mọi người phải hợp tác cùng quan gia. Không có mệnh lệnh của nha môn, không ai được phép cho thuyền khởi hành. Kẻ nào dám kháng lệnh sẽ bị tống giam. Thế nên tốt nhất đừng để cho chúng ta phải hầu hạ các ngươi, tất cả phải đề cao cảnh giác đấy." Mấy quan sai đứng trên bờ không ngừng quát tháo, liên hồi lặp đi lặp lại mệnh lệnh, sau cùng còn không ngớt chửi bới. Giữa thời tiết lạnh giá thế này, sao đột nhiên họ lại chăm chỉ tận chức như vậy? Thẩm Tố Nhi âm thầm kêu khổ, trong lòng vô cùng thấp thỏm, coi như không còn hy vọng thoát bằng đường thủy. "Vị tiểu ca này, huynh còn muốn lên thuyền nữa không? Có điều huynh cũng nghe rồi đấy, muốn khởi hành thì phải đợi tra xét xong đã. Nếu huynh có đồ gì quý giá, phải nhớ cất thật kỹ, đừng để bọn quan tra xét ra được." hiện ra đưa lời nhắc nhở, ẩn ý sâu xa. Thẩm Tố Nhi nhíu chặt đôi mày, không còn ý định bước lên thuyền nữa. Trên thuyền không gian quá nhỏ, nhìn qua là rõ nên rất dễ bị người ta phát hiện. Xem ra hôm nay không thể đi thuyền được rồi, lại còn phải bắt tra xét nữa. Lúc này một ông lão mặt mày buồn rầu chui ra khỏi khoang tàu. Thế nhưng trái với nét mặt u buồn, hai mắt ông lão sáng rực có thần. Vừa hay tối qua trời đổ mưa tuyết, hôm nay rốt cuộc tạnh rồi, nhưng không biết liệu tối nay có rơi nữa không. Tuyết đổ nhiều cũng không thể khởi hành được, chi bằng nghỉ ngơi vài ngày luôn cho xong. Ông lão cằn nhằn vài câu, sau đó nhìn lên bờ rồi lại quay vào trong thuyền lầm bầm thêm mấy câu nữa. Không đi thuyền được, cuộc đời còn gì là thú vị, kiếm tiền cũng chẳng đủ nuôi đám quan gia kia. Thuyền gia vừa nghe chủ thuyền nói vậy, chẳng quan tâm Thẩm Tố Nhi có lên thuyền nữa hay không, lập tức rút ván lại. Trước mắt nàng chỉ còn cách quay mình nghĩ cách khác trốn ra khỏi thành. Thẩm Tố Nhi nhìn con đường vừa đi qua, không khỏi âm thầm kêu khổ. Phía trước mặt có một quan sai cùng hai đại nội thị vệ trong y phục bình dân đang đi tới. Nàng có thể nhận ra họ cũng chẳng có gì kỳ lạ, bởi bên mình có đeo bội kiếm. Hơn nữa đội ủng của đại nội thị vệ dưới chân cũng chưa kịp thay. Người thường có thể không nhận ra, nhưng nàng đã ở trong hoàng cung lâu như vậy, chỉ nhìn qua là biết. Muốn rút lui cũng chẳng còn đường. Chỗ nàng đứng lại là bến sông, phía sau rất đông thuyền bè. Nếu thuyền gia chưa rút ván, nàng có thể lần lên trên thuyền. Nhưng tình thế trước mặt thật có chút tiến thoái lưỡng nan. Lùi cũng đáng nghi, không lui cũng đáng nghi. Nếu lúc này che kín mặt đi, to gan bước tới, có lẽ có chút hy vọng. Thẩm Tố Nhi đánh liều tiến lên vài bước, thầm mong bọn họ không gọi đến mình. Có điều người tính không bằng trời tính, ba người trước mặt xem ra đang nhìn nàng. Bởi lẽ ở nơi vắng vẻ thế này, lại giữa ngày đông giá rét, nàng thực quá đỗi nổi bật. Này, tên kia, mau lại đây! Vị quan sai quát lớn giao quyền uy, nhìn bộ dạng tám phần là không biết gì nội tình bên trong. Nếu biết người họ đang gọi là hoàng hậu cao quý, để xem còn dám khoa trương sắc sược như thế không. Thẩm Tố Nhi muốn giả vờ như không nhìn thấy, nghe thấy, nhưng rốt cuộc không thể nào tránh khỏi. Nàng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Chưa đến phút sau, nàng quyết không thể từ bỏ. Nghĩ vậy, nàng hít một hơi thật sâu, như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hân hoan đưa lời chào hỏi. Các vị quan gia, các ngài đang gọi tiểu nhân sao? Nơi này không có ai khác, không gọi ngươi thì gọi ai? Tên quan sai đưa lời sức sược. Sau đó cả ba nhìn người nàng bằng ánh mắt hoài nghi, càng lúc càng bước lại gần. Ngươi ra đây làm gì, mau báo tên tuổi. Bi kịch chết toi rồi, nàng ấp thầm kêu khổ. Tên xa nhà này có thể coi thường, nhưng còn đại nội thị vệ ở sau lưng chúng. Hơn nữa một người trong đó nàng nhìn rất quen mặt, chắc chắn làm gần cung triều phụng. Thế nhưng chưa bị phát hiện, nàng vẫn còn cơ hội trốn thoát. Liền tùy ý tìm một lý do. Tiểu nhân họ Mục, tên đúng một chữ Hinh, trong nhà có người ốm bệnh nên mới vội vã quay về thăm viếng. Hà? Sai nhà trợn đôi mắt bé tí bằng hạt đậu nhìn về phía nàng. Đáng nghi, đáng nghi, tại sao ngươi phải che mặt mũi, đầu tóc kín mít thế? Nhìn xem, giữa trời lạnh giá tuyết rơi nhiều như vậy, có ai mà không bọc kín người? Chỉ có đám người đầu óc có vấn đề thì mới nói mặc nhiều y phục là đáng nghi. Không ngờ nàng lại gặp phải đúng một tên sai nha có đầu óc vấn đề, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thế nhưng cũng chính tên sai nha này lại nói ra một câu chẳng khác nào lấy đi mạng sống của nàng. Mau bỏ chiếc khăn quấn mặt xuống để ta xem nào. Nàng thực muốn thổ huyết. Ông trời ơi, sao ông có thể đối với con như vậy? Mồ hôi vã đầy trán, nàng lúc này chính là đang bị dồn vào bức đường cùng. Nhảy xuống sông, muốn chết sao? Trên người mặc nhiều áo bông, nước ngấm vào thì tức thì sẽ chìm xuống đáy. Mà giả như không có áo bông thì đoán chắc chưa kịp trốn thoát, nàng đã chết cóng rồi. Vị tiểu ca này còn do dự gì thế? Mau bỏ khăn quấn mặt xuống đi. Thị vệ đứng sau tên sai nha khách khí nói, trong khi ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Thẩm Tố Nhi. Tình hình này nếu nàng càng do dự sẽ khiến cho người ta thêm nghi ngờ. Vào lúc nàng còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã hình thành cục thế, ba bè bị bao vây. Lúc này dù nàng có mọc cánh cũng khó mà thoát nổi. Không phải do dự, chỉ vì tiểu nhân dung mạo xấu xí e sẽ khiến các đại gia sợ hãi. Thẩm Tố Nhi định đưa tay tháo khăn quấn mặt ra, có điều động tác khá chậm chạp, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào để trốn thoát. Xem ra lần này thất bại cầm chắc rồi. Thật không ngờ vừa mới trốn khỏi cung đã nhanh như vậy bị bắt về. Mẹ kiếp nhà ngươi, chẳng khác nào một con đàn bà. Mau bỏ khăn ra đi, còn óng ẹo mãi gì thế? Nhà sai đầu óc ngu độn, thực đúng là khắc tinh của Thẩm Tố Nhi. Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa bàn tay to lớn đến trước mặt Thẩm Tố Nhi. Chiếc khăn sắp bị giật xuống. Khoảnh khắc đó sự tình đột nhiên có chuyển biến. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay to lớn của tên sai nhà kia đã bị một bàn tay khác chặn lại. Tên sai nhà không động đậy được, đành để tay giữ nguyên vị trí trên giữa không trung. Chỉ một giây nữa thôi là tên sai nha đó đã giật được chiếc khăn quấn mặt của nàng xuống. Đúng là đáng sợ. Ngươi là ai? Mẹ kiếp! Tên nhà sai vừa định lên tiếng mắng nhiếc, lúc quay sang thấy người đang đứng cạnh mình, sắc mặt lập tức thay đổi, mỉm cười làm hòa. Thì ra là Tiếu đại tướng quân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Không biết từ lúc nào bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người tướng mạo tuấn nghi, mày kiếm đĩnh đạc, mắt sáng oai nghiêm. Tiếu tướng quân, thì ra là ngài. Hai đại nội thị vệ cũng đưa tay trước ngực, cung kính chào hỏi. Tiếu Trọng Chi tuy lúc này đang nhàn nhã tại phủ, nhưng oai danh trong quân vẫn không hề suy giảm. Ngài mỉm cười ấm áp, thả tay tiên sai nha ra, cũng kéo Thẩm Tố Nhi lại chỗ mình một cách tự nhiên, giọng điệu có phần áy náy. Mục Hinh, đại ca đã tới muộn, thực có lỗi, hy vọng đệ không trách đại ca. Lời nói thân thiết, cứ như thể hai người là bằng hữu tình thân nhiều năm. Làm gì có chuyện đó? Thẩm Tố Nhi cúi đầu nhẹ đáp. Trái tim nàng lúc này đập cuồng loạn, đột nhiên xuất hiện một vị cứu tinh, chẳng có lý do gì mà nàng lại không phối hợp cùng người ta cả. Tiếu Trọng Chi liền mỉm cười nói, bằng hữu của ta có phải đã gây phiền phức cho các vị không? Nếu quả là vậy, Tiếu mỗ xin đưa lời tạ tội. Hai viên thị vệ cao mày im lặng, trong khi tên nha sai đã tranh lời gật đầu, khom lưng cười hớn hở. Không không, không có gì cả, không phải như những gì ngài nghĩ đâu. Chúng ti chức chỉ là, ha ha, nếu đây đã là bằng hữu của Tiếu tướng quân, vậy thì cũng không thể nào là đạo giang dương được, là chúng ti chức cảm thấy có lỗi mới đúng. Đắc tội rồi. Thì ra là vậy, các vị đang thi hành công vụ nên chẳng thể nào trách được. Có điều Tiếu mỗ xin lấy mình ra đảm bảo, vị bằng hữu này tuyệt đối không phải là đại đạo gì đó. Xin ba vị an tâm. Tiếu Trọng Chi thẳng thắn nói, giọng điệu rõ ràng, khiến người nghe tức thì tin tưởng. Vậy thì, người đáp lại vẫn là tên quan sai đầu đất. Nếu không có việc gì, vậy Tiếu mỗ xin cáo từ trước. Hôm nào rảnh, ta xin mời các vị một bữa sau vậy. Sau mấy lời khách khí, lịch sự, Tiếu Trọng Chi liền khoát vai Thẩm Tố Nhi, đưa nàng rời khỏi. Ba người kia đứng lặng tại chỗ, nhất thời không có bất cứ động thái gì. Mãi cho tới khi Tiếu Trọng Chi và Thẩm Tố Nhi biến mất nơi góc rẽ, một trong hai người mới đưa ra lời hỏi. Huynh thấy có gì không thỏa đáng không? Sai thì không sao, đầu óc đơn giản ngu độn. Thế nhưng sắc mặt của hai viên thị vệ lại cực kỳ nghi hoặc, nhìn chăm chăm vào lưng Thẩm Tố Nhi chưa hề chớp mắt. Dáng người đó quả thực quá giống. Đúng thế, cảm giác thật không ổn chút nào. Là người, rất có khả năng. 3 giây sau, hai thị vệ này chẳng suy nghĩ được nhiều, lập tức truy đuổi, bỏ mặc tên nha sai đầu đất đứng ngay tại chỗ chẳng hiểu gì cả. Hắn đương nhiên không hiểu, nếu hai viên thị vệ để hoàng hậu lẩn trốn ngay trước mặt mình, nếu để bệ trên tra ra, tội không nhẹ chút nào. Hơn nữa ngày nào bọn họ còn chiêm tìm được hoàng hậu thì đừng mong có cuộc sống an nhàn tự tại. Nhanh chóng tiến về góc rẽ, hai người liền thấy Tiếu Trọng Chi và Thẩm Tố Nhi đang bình thản đi phía trước, không hề có dấu hiệu chạy trốn. Hai viên thị vệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đã đuổi theo kịp, coi như không để hoàng hậu thoát khỏi tầm mắt. Nhưng Tiếu tướng quân vốn là danh tướng, bọn họ không thể đương nhiên giấu chuyện làm bừa. Ngày lúc sau, thị vệ liền chặn hai người Tiếu Trọng Chi lại. Tiếu tướng quân, thực không dám giấu giếm, chúng thì chức đang tìm một người vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì sai sót, nên không thể bỏ qua bất cứ người nào tình nghi, càng không được vì tư tình mà buông tha. Liệu ngài có thể bảo vệ bằng hữu này tháo chiếc khăn che mặt xuống một chút được không? Hai viên thị vệ thành thật nói, hoàn toàn không có ý cưỡng ép, nhưng cũng quyết không chịu nhường bộ. Ánh mắt Tiếu Trọng Chi lóe lên một chút nghi hoặc, liền đưa lời nói với người đứng bên cạnh mình. Mục huynh, đệ cảm thấy thế nào? Một hồi lâu, hay, đổi lại là một lời than chán nản. Trước ánh mắt chăm chú, người này liền kéo tấm khăn che mặt xuống. Hai viên thị vệ tức thì chết lặng. Không phải sao? Đó chỉ là một thiếu niên trông khá là thanh tú, dáng vẻ thư sinh. Xin lỗi ngài, đắc tội rồi. Tiếu Trọng Chi nhìn thấy hai viên thị vệ rời đi, thiếu niên đứng cạnh mỉm cười tiết mắt, đưa lời tán tụng. Thiếu gia, ngài đúng là liệu việc như thần. Ha ha, Tiếu Trọng Chi đáp lại bằng tiếng cười sảng khoái. Người hãy về trước đi, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy. Còn về bộ y phục này, coi như thưởng cho ngươi. Có điều sự việc hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất cứ người nào biết, dù chỉ là một từ. Dạ, viên tùy tùng mặc bộ y phục của Thẩm Tố Nhi khi nãy vui mừng đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiếu Trọng Chi lặng lẽ tiến vào một cửa tiệm gần đó. Bên trong Thẩm Tố Nhi đang được kẻ dưới hầu hạ uống trà. Khuôn mặt bé nhỏ đã hồng lại, hai bàn tay đang được giữ ấm bằng ly trà nóng hổi. Chiếc miệng nhỏ xinh đang không ngừng thổi nguội, dáng vẻ lúc này cực kỳ đáng yêu. Thiếu gia, người hầu đứng bên cạnh cung kính đưa lời chào hỏi. Xem ra cửa tiệm này cũng là sản nghiệp nhà họ Tiếu. Tiếu Trọng Chi ngồi xuống, một bên người hầu bê một ly trà nóng lại gần. Ngài nhẹ nhàng cầm lấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi. Nói ra ngài cũng chỉ mới gặp nàng một lần trên điện nghị sự, thế nhưng lần đầu gặp mặt đó để lại ấn tượng sâu sắc trong ngài, thậm chí chẳng thể nào quên được. Tại hạ Tiếu Trọng Chi, huynh trưởng của Tiếu Linh Lung. Ngài quen ta sao? Đã từng gặp. Vậy ngài có biết thân phận của ta? Biết chứ. Giọng Tiếu Trọng Chi bình thản, chẳng hề có chút giả tạo. Hả? Thẩm Tố Nhi vô cùng kinh ngạc, ngước mắt nhìn Tiếu Trọng Chi, trên khuôn mặt lộ rõ vài phần kính phục. Tiếu tướng quân đúng là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu có thể kết giao với một người như ngài, kiếp này coi như không uổng. Người muốn kết giao bằng hữu với ta? Ánh mắt Tiếu Trọng Chi đột ngột sáng lên, xem ra đặc biệt hứng thú, chỉ có điều ngài nhanh chóng che giấu, lấy lại vẻ mặt bình thản như không. Vậy ngài có coi ta là bằng hữu? Người phụ nữ thông minh này không trực tiếp thừa nhận, chỉ đưa một lời hỏi, trao quyền chủ động cho Tiếu tướng quân. Nàng không muốn tự mình hão huyền, nếu bản thân nói muốn kết giao bằng hữu, nhưng đối phương không hề có ý định, vậy chẳng phải là rất đáng ngại sao? Tiếu Trọng Chi mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Một lúc sau, ngài nghiêm mặt bình tĩnh đáp. Người là ân nhân của ta. Lời này thực khiến người ta khó chịu. Ngài đưa ánh mắt đầy nghi vấn, không hiểu. Được thôi, vậy ta chính là ân nhân của ngài. Ngài định báo đáp ta như thế nào? Nàng muốn xem người cổ đại khi muốn báo đáp ân nhân có thể làm đến được mức nào. Vậy người muốn được báo đáp như thế nào? Trước mắt, hãy làm tùy tùng cho ta. Trốn tránh cả ngày trời, cuối cùng Thẩm Tú Nhi đã hiểu ra một sự thực. Một người không có khả năng tự bảo vệ thì cho dù may mắn trốn thoát ra khỏi kinh thành cũng khó lòng tồn tại trên đoạn đường còn lại. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể đợi chờ phía trước. Vậy nên nàng cần có một người bạn, một người đồng hành mạnh mẽ có thể bảo vệ được cho nàng an toàn. Người thử nghĩ xem, nếu ta đưa người đi cùng rời khỏi kinh thành, vậy người ngoài sẽ coi chúng ta là gì? Bạn đồng hành. Tiếu Trọng Chi mỉm cười lắc đầu. Không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là đồng bọn. Có điều đó vẫn chưa phải là tội danh lớn nhất. Vậy còn cái gì khác nữa? Thẩm Tố Nhi nghĩ mãi mà không ra. Đợi sự hiếu kỳ trong nàng lên đến đỉnh điểm, Tiếu Trọng Chi mới bình thản buông vài chữ. Chạy trốn vì tình. Bị bắt thì sẽ thế nào? Lăng trì xử tử. Thẩm Tố Nhi hoàn toàn nghẹn lời. Nếu Tiếu Trọng Chi đã không thể giúp đỡ được gì, nàng cũng không thể ngồi đây chờ bị bắt. Tiếu tướng quân, xin đa tạ chuyện ngày hôm nay. Ta phải tranh thủ thời gian xuất hành. Muộn rồi. Muộn rồi, vậy là sao? Toàn thành đã bị phong tỏa, trước mắt đang bắt đầu truy xét. Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn là việc bắt phải đại đạo nhiều lần. Quan phủ nói phải bắt cho bằng được đại đạo. Thế nhưng nào có tên đại đạo nào chứ? Vở kịch này thật còn quá nhiều sơ hở. Nàng vừa định đứng dậy, nghe thấy lời này, toàn thân run rẩy bất lực ngã ngồi xuống ghế, khuôn mặt đầy chán nản. Nói vậy bây giờ chỉ còn cách chờ sự việc lắng xuống mới có thể xuất hành. Thế nhưng nàng nên chọn chỗ nào để lánh nạn đây? Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhau mắt nhìn Tiếu Trọng Chi. Được rồi, đại ca Tiếu Trọng Chi, việc này ngài đã giúp người thì phải giúp cho chót. Tiễn Phật tiến sang tận Tây Thiên, có thể tìm cho ta một chỗ để nương thân. Ánh mắt Tiếu Trọng Trinh thoáng lóe lên, bình thản đáp: "Ta biết một nơi." "Chỗ nào thế?" "Phòng ngủ riêng của ta." Lời vừa dứt, đôi mày nàng đã cau chặt. Tiếu Trọng Trì nhìn chuyển biến trên khuôn mặt nàng, cong miệng mỉm cười, cũng không vội vã đưa lời giải thích. "Sao thế, người không muốn sao?" "Muốn chứ, vấn đề là ngài có bằng lòng không? Đã làm đồng bọn lại mang thêm tội bỏ trốn vì tình, giờ lại cho ta trốn trong phòng ngủ của mình, vậy không phải sẽ bị tuyên thêm tội thông gian nữa sao? Thông gian với bỏ trốn vì tình thì cái nào mới là trọng tội?" Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn Tiếu Trọng Chi, trên môi nở nụ cười có phần ám muội. Ngần ngại cái khỉ mốc, cây ngay không sợ chết đứng, nếu giả như phải quyến rũ đàn ông thì sao, nàng chẳng có lỗi với ai cả. Mấy câu nàng nói rất tự nhiên, cứ như người ngoài cuộc đang bàn chuyện của người khác vậy. Tiếu Trọng Chi cầm ly trà lên, có phần nghiêng ngả, bình thản đáp: "Thôi không trêu người nữa, thực ra trong phòng ngủ của ta có một gian mật thất nhỏ, người cứ ở đó lánh tạm vài ngày chắc chẳng ai biết được." "Hừ, lại không phải là thông gian." Thẩm Tố Nhi có phần thất vọng. Bàn tay Tiếu Trọng Trì thoáng run lên vì sợ hãi, khiến nước trà sánh ra không ít. Một tướng quân dày dạn chiến chiến, bao năm cầm quân, thậm chí ngay cả khi giết địch cũng chưa hề run tay. Thế mà chỉ một câu nói đơn giản của nàng, tất cả đã không còn được như trước. Chiều muộn, trong cung ngập tràn mây đen, đặc biệt là tại đại đường của cung Triều Phụng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa cung, Sở Tuyết khoác thêm áo lông trắng, đứng trầm tư một hồi, rồi tức tốc tìm đến một cửa tiệm cắt may gần đó. Thế nhưng sao trời còn chưa tối mà cửa tiệm lại đóng cửa? Sở Tuyết gõ mạnh lay lên cửa. Nếu ngài biết bên trong có ai, dẫu bị đánh chết cũng không hành động như vậy mà tiến nhanh chóng đi tìm đường chạy trốn. Bất ngờ một đại nội thị vệ tiến ra mở cửa. Mộ Dung Cảnh thoáng cong miệng, bình thản: "Huynh đệ, chúng ta đúng là tâm linh tương ứng." Sở Tuyết nhất thời chấn động, không ngờ bản thân xui xẻo đến vậy. Chỉ vừa xuất cung đã gặp phải Hoàng Huynh. "Hoàng Huynh?" Mộ Dung Cảnh nhớn mày, ngưng thần lại một lúc liền hỏi: "Hãy nhìn những thứ đồ trên mặt bàn xem, có phải là đồ từ chỗ đệ không?" "Dạ, chuyện này phải nhìn qua mới biết được." Sở Tuyết không nhiều lời, nhìn lên chiếc bàn có đặt một bộ y phục thái giám, rồi như vô tình lại như hữu ý cầm bộ y phục đó lên. "Ngài có thể khẳng định đây chính là bộ mà ngài đã đưa cho Thẩm Tố Nhi hôm trước. Thế nhưng ngoài miệng ngài lại nói: bộ này đệ cũng không dám khẳng định. Y phục của thái giám vốn giống nhau, hơn nữa thứ này đệ không hay sử dụng." "Sở Tuyết, đệ không được nói dối đâu đấy." Mộ Dung Cảnh nhíu mày nhắc nhở: "Đệ không..." Lúc này trưởng quầy đưa từ trong ra, trên người bận một chiếc áo bông dày dặn, đội mũ lông, trên cổ quàng thêm khăn len. Ông run rẩy quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Cảnh nói: Hoàng thượng, người đó đã mặc thế này mà rời đi." Sở Tuyết nhìn qua, ánh mắt tức thì sáng rực lên: "Sở Tuyết, để nói xem nàng ấy sẽ đi đâu?" Sở Tuyết không hề kinh ngạc, chẳng mấy để tâm: "Để đâu phải con sâu trong bụng hoàng tẩu." "Sở Tuyết, đệ càng lúc càng thú vị hơn rồi đấy." "Hừ, dạo này đệ thực thấy tiến bộ hơn, sẽ không chịu ngồi yên nữa." Khóe miệng Mộ Dung Cảnh thoáng co giật. Cùng lúc hai thị vệ đứng hầu suýt thì ngất tại chỗ, lập tức cúi đầu không dám nhìn về phía hoàng thượng nữa. Vừa hay có mấy tên thị vệ cải trang tiến vào, sau khi hành lễ nhìn một lượt cách ăn mặc của các ông chủ cửa hàng, rồi nhất loạt nói chưa từng thấy. Tiếp đó lại có thêm một đôi thị vệ khác tiến vào, tất cả đều cùng có một câu trả lời. Sắc trời tối hẳn, Sở Tuyết nhẹ nhàng lui ra cửa lớn hòng chạy trốn. "Sở Tuyết, đừng có giở trò." "Đệ chỉ cảm thấy đứng cạnh cửa ra vào có thể hít hở không khí trong lành hơn mà thôi." Ngữ khí bình thản có phần giống với thần thái của Thẩm Tố Nhi. Mộ Dung Cảnh vừa nghe sắc mặt tối đen lại, bởi vì giọng điệu ấy khiến ngài nhớ tới người phụ nữ cần được giáo huấn nghiêm ngặt kia. "Sở Tuyết, tiểu nhân có mặt." "Hoàng huynh đại nhân, có gì muốn dặn dò?" Hoàn toàn là đang tiêu khiển, nét mặt lại quá đỗi ung dung. Mộ Dung Cảnh giả vờ như không nghe thấy. Ngài biết nếu để bản thân quan tâm quá nhiều thứ sẽ dễ đánh mất bình tĩnh. Lại có thêm một đôi thị vệ quay về phụng mệnh. Sau khi nhìn bộ y phục, họ do dự một hồi, không biết có nên bẩm báo hay không. Sau cùng lại nhanh chóng quyết định một lựa chọn, đó là im lặng. Bởi lẽ việc này rất quan trọng, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Tâm tư hoàng thượng lại khó đoán, hành động thường nghiêm minh cứng nhắc. Hai người đó vừa lui ra, Sở Tuyết liền quyết định theo ra cùng. Sở Tuyết, ngài đã từng nói sẽ để đệ tùy ý, lẽ nào nhanh như vậy đã quên? Một câu Sở Tuyết thốt ra tức thì khiến Mộ Dung Cảnh nghẹn lời. Ngài chán hẳn ra hiệu cho hai thị vệ đứng nấp một chỗ tối đi theo bảo vệ Sở Tuyết. Sở Tuyết lúc này đã đuổi kịp hai thị vệ khi nãy. Hai vị xin dừng bước. Thấy người chặn mình là Tam Vương gia, họ lập tức quỳ xuống hành lễ. Không cần phải đa lễ, bản vương có việc muốn hỏi. Lời lẽ của ngài khiêm nhường mà khách khí, chẳng hề có ý lấy thân phận cao quý mà ép buộc người ta. Xin vương gia cứ dạy. Hừ, các ngươi, hoàng huynh ta đã phái bao nhiêu người đi tìm vậy? Ngài đột ngột thay đổi ngữ khí. Chuyện này ti chức thực sự không biết được, bởi vì đội của chúng ti chức được phái đi sớm nhất, đến tận lúc này vẫn còn chưa được hồi cung. Hai viên thị vệ thành thật đáp. Sở Tuyết đưa mắt nhìn ra xung quanh, tùy ý hỏi. Các người phụ trách truy xét khu vực nào? Khu vực quanh bến sông ạ. Ồ, bây giờ các người đang định đi tiếp về đâu? Chúng ti chức lại ra bến sông tra xét thêm lần nữa. Bản vương đang rảnh rỗi, có thể đi cùng các ngươi một chuyến không? Vương gia, hai người có phần khó xử. Sao thế, các người không thích sao? Hai viên thị vệ không hề tỏ ra vui mừng. Một trong hai người còn đưa lời quan tâm. Vương gia, ngoài trời lạnh lắm, hơn nữa bến sông lại gió lớn, trời cũng đã tối rồi, ngài nên về cung nghỉ ngơi thôi. Hề, trông bản vương yếu đuối đến mức vậy sao? Sở Tuyết mỉm cười dịu nhẹ, lúc buông câu này bản thân đã tiến lên phía trước, thì thầm nói. Hai người đi theo ta. Dựa vào trực giác, ngài có thể chắc chắn một điều, họ biết chuyện gì đó, nhưng vẫn còn giấu giếm. Lúc vừa rồi, khi đứng gần họ, ngài đã nhìn thấy ánh mắt của họ do dự. Chỉ có điều ngài không tiện hỏi luôn, bởi còn một vài phiền phức. Hoàng huynh quả nhiên không an tâm để ngài ra ngoài một mình. Đi một đoạn, do trời đã tối, hai viên thị vệ liền châm đèn lồng, cung kính đi theo phía sau Sở Tuyết. Trong lòng không khỏi sợ hãi, thấp thỏm mà bất an. Lúc ở bến sông mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nếu họ tùy tiện nói ra, liệu có gây phiền phức cho Tiếu tướng quân không? Hai người lén nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng khổ não. Tính cách của Tam Vương gia và Hoàng thượng vốn khác nhau, cứ tiếp tục thế này thật không ổn. Hai người họ thấp thỏm đến chết mất. Đi một đoạn nữa, bọn họ tới một khu trọ. Sở Tuyết quyết định dừng lại ở nơi vắng vẻ nhất, bởi ngài biết hai ám vệ không thể hiện thân và đứng quá gần mình, và vì thế họ cũng không thể nghe những gì ngài sắp nói. Vương gia, hãy tỏ ra tự nhiên một chút, đừng hoảng loạn. Sở Tuyết khẽ nhắc nhở. Các người có điều gì khó nói, bản vương có thể bảo mật giúp các ngươi. Đa tạ vương gia. Nói mau, có phải các ngươi đã trông thấy hoàng hậu? Không ạ, thế nhưng ti chức đã nhìn thấy một người có trang phục rất giống vậy. Sau đó hai người kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở bến sông cho Sở Tuyết nghe một lượt. Khoảnh khắc họ ngừng lời, Sở Tuyết chẳng thể che giấu một nụ cười nhẹ, rồi ngài từ tốn nói. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết. Cả nhà Tiếu tướng quân vừa mới thoát khỏi kiếp nạn, chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ gieo họa sát thân. Đa tạ vương gia thông cảm. Bọn họ không ngừng cảm kích, vị vương gia này quả thực rất biết thông cảm, yêu thương thuộc hạ. Thế nhưng phải làm sao đây? Hoàng thượng đang phái người âm thầm giám sát ta, để tránh phiền phức các người hãy cùng bản vương hành động. Sở Tuyết nhẹ mỉm cười, ít ra lúc này quyền làm chủ đã rơi vào tay ngài. Ba người lại tiếp tục tiến về phía trước, không vội vã, không chậm chạp, rồi họ đi vào một con phố nhỏ. Sở Tuyết mỉm cười. Ta không theo các người nữa, chúng ta chia tay tại đây. Đa tạ vương gia, mong người thận trọng. Được. Đoạn đối thoại bình thường hoàn toàn khác so với những khi đứng ở bãi đất trống ngoài chợ. Trong con ngõ tiếng lặng, dù nói nhỏ cũng nghe thấy, thậm chí còn có tiếng vọng lại và truyền đi rất xa. Lúc sắp đi đến đầu ngõ, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, hai chiếc đèn lồng lập tức tắt ngóm. Trong khoảnh khắc, con ngõ nhỏ chỉ còn lại ánh trăng lay lắt dưới ánh màn đêm. Rất nhanh đèn lại đường thắp lên, ba người vẫn tiếp tục đi về phía trước, một trước hai sau. Ra khỏi con ngõ nhỏ, họ mới chia tay. Sở Tuyết một mình rẽ sang trái, xài từng bước chậm rãi như thể đang đi dạo. Hai viên thị vệ vội vã đi hướng ngược lại. Lúc này trên con đường không một bóng người, Sở Tuyết cũng không hề có ý định tìm một quán trọ, bước chân càng lúc càng nhanh, không còn tác phong nhàn nhã như lúc đầu. Tên ám vệ từ con phố này sang con phố khác, bỗng hai ám vệ cảm thấy có điều gì bất hợp lý, thân hình khẽ động, cùng lúc đuổi kịp Sơ Tuyết. Khi nhìn rõ người đội chiếc mũ lông là ai, sắc mặt họ tức thì trắng bệch, không còn một giọt máu. Gió lạnh vẫn không ngừng gào rít trên bầu trời giá buốt. Nửa canh giờ sau, tại một biệt viện, đèn đốt sáng trưng, hai ám vệ đang quỳ trước mặt Mộ Dung Cảnh, vẻ mặt ngài lạnh lùng. Người cho ngài phái đi rốt cuộc lại bị Sơ Tuyết cắt đuôi dễ dàng. Lúc này ngài nên khâm phục tài trí của Sơ Tuyết hay nên trách đám ám vệ do mình đích thân huấn luyện quá vô dụng đây? Thôi bỏ đi, ngài nhẹ phép vẫy tay. Từ xưa đến nay đâu có hoàng thượng nào thập toàn thập mỹ. Lúc hai ám vệ bước khỏi căn phòng, họ cảm giác như mình đang mơ, thật không dám tin đầu vẫn còn nằm trên cổ. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh đã bình tĩnh lại nhiều, tay đặt lên bàn gõ nhẹ, giống như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Người còn định ở trên mái nhà đến khi nào vậy? Ngay giây sau, gió nhẹ thổi tới, một hắc y nhân bay đến trước mặt. Từ Mã Lạc xuất hiện, thần thái ung dung, dưới chiếc mặt nạ khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà niệm. Ngài bước tới, tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Mộ Dung Cảnh thản nhiên nói, không có việc gì quan trọng, đừng xuất hiện ở Bắc Yển. Mộ Dung Cảnh thản nhiên nói, không có việc gì quan trọng, đừng xuất hiện ở Bắc Yển mãi thế. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì xui xẻo, có khả năng khơi dậy chiến tranh giữa hai nước, máu chảy thành sông, chính là kết cục có thể đoán trước. Từ Mã Lạc mỉm cười, nói đầy ẩn ý, ta chết thì sao? Chỉ cần ngươi quay về vị trí vốn có trước kia, chẳng phải sẽ hóa giải mọi thứ một cách đơn giản sao? Ngươi đến chỉ vì muốn nói những điều này? Đây là ý định của lão đầu đó. Hãy bảo lão ta sớm bỏ ý định này đi. Ngươi quay về mà nói với lão. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Sau một hồi chìm trong im lặng, Từ Mã Lạc quyết định lên tiếng trước. Có phải Tố Nhi đã xuất cung rồi không? Ánh mắt Mộ Dung Cảnh tối sầm lại. Quả nhiên không có gì giấu được, thẳng thắn đáp. Đúng thế. Người đúng là vô dụng, chỉ một người phụ nữ yếu đuối mà cũng không giữ được. Vậy mà chả hiểu sao lão già chết tiệt đó cứ luôn coi trọng ngươi. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.